khi chúng con còn lạc lối. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà, về đây người cứu vớt chúng con. Từ đây con xin nguyện theo chánh pháp để tâm thoát khỏi chốn mê lầm. Trần gian hôm nay ngày sau an vui, từ đây phát tâm từ bi. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà, về đây quỳ dưới chân Phật Tam Thế. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch xin chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng Bình Điền, đạo tràng mới thành lập bữa hôm nay. A Di Đà Phật, thì hôm nay những cái ngày bài cúng của huyền của gia đình gia chủ ở tại nơi này cũng là nơi mà chúng ta khởi xướng cái đạo tràng với của cái Phật tử của công ty gì ạ? Công ty Phước Công. Như vậy thì chúng ta có cái chương trình buổi sáng là chúng ta phóng sanh thả các loài chim. Quý vị thấy nó bay nó mừng không? Chim á nó bay ra nó mừng, nó ríu rít, nó bay chối chết luôn. Như vậy thì nó bay ra rất là mừng, nghĩa là khi mà mình cũng vậy, mình mà không có được sổ lòng tung cánh á, mình cũng giống như chim ở trong lòng vậy đó, gọi là chim lòng cá chậu á. Nên thấy cái mình xung quanh cái đời sống mình giống cũng như chim lòng cá chậu đó, mình cũng bị nhốt trong lòng á, nhưng mà mình nhốt trong lóng tấm lòng son. Trong nhà mình nó tấm lòng son, nhốt trong là vàng bạc của báo, rồi nhốt trong gia đình vợ chồng, người nào cũng bị quản lý hết á. Ví dụ như là cái nhà nó quản lý mình, người vợ quản lý mình, chồng quản lý mình, tiền bạc nó quản lý mình, rồi cuộc sống, cái trách nhiệm mình đối với cha mẹ anh em nó quản lý mình. Nên mình cũng giống như chim lòng cá chậu vậy đó. Khi mà mình thấy cái cảnh đó rồi đó, người ta mới phát cái tâm tu, người ta khỏi cái cá lậu chậu chim lòng đó. Nên mình thấy con cá thì nở trong chậu, mỗi khi mình thả nó ra ngoài cái đời sống bên ngoài đó, nó chạy tung tăng. Đó là con cá nó đã tung tăng, nên mình bắt nó vào chậu, nên mình thả nó ra ngoài nó tung tăng. Có những con cá nó ở chậu nhỏ tới lớn á, nên bây giờ nó không thích tung tăng. Nghĩa là mình thả nó ra nó cũng đòi vô chậu à. Thì mình cũng vậy đó, tất nhiên nào tới giờ mình cũng chưa có tung tăng ra đại dương lần nào. Có nghĩa là mình chưa có hưởng được cái quả bồ đề, cái tâm thánh. Mình chưa có sống với cái an lạc tâm thánh lần nào. Nên trong cái biển A Lại Gia Thích của mình, luôn luôn lúc nào mình cũng khoái ở trong đời. Mà ở trong đời là cảnh chim lòng cá chậu. Cái thứ nhất, quý vị thấy là cuộc sống mình rất là bất bên. Ví dụ như kinh tế, thấy vậy thôi đó, chứ nó không phải là giàu ba họ, giàu hoài đâu. Rồi là mình thấy mình có quyền có chức vậy đó, không phải có quyền có chức hoài đâu. Rồi mình thấy mình đẹp vậy đó, chứ không phải đẹp hoài đâu. Mình thấy mình hạnh phúc trong gia đình đó, không phải là hạnh phúc hoài đâu. Mình thấy là mình sống ngon lành, chứ không phải sống hoài đâu. Mình thấy mình khỏe vậy, không phải khỏe hoài đâu. Mình thấy thông minh vậy, chứ mình không thông minh hoài đâu. Không có gì, một ngày nào đó nó sẽ thay đổi đấy. Nên ta đang sống ở trong cái cảnh bấp bênh của cái tam giới, nhà Phật đó thì gọi đó là tam giới. Tam giới nghĩa là dục, sắc và vô sắc. Dục tất nhiên là mình sống trong ham muốn. Rồi sắc là mình ưa mến cái hình thể, hình tướng. Rồi trong cái vô sắc á, tức là mình sống với cái nội tâm của mình. Tất nhiên là người ta thiên về, hướng về cái đó ở trong tam giới, tại gọi đó là tam giới. Mình hiểu từ Phật học chút xíu. Tam giới là ba cái giới của dục, cái giới của hình sắc. Hình sắc nó có hào quang, ánh sáng, rồi các cái sắc tướng đẹp ở phía bên ngoài, vân vân. Rồi cái vô sắc tức là nó không có hình thể, không có hình sắc gì hết, nhưng mà người ta thích với sống trong cái cảnh nội tâm đó. Như vậy thì cũng là một cái thích, một cái tâm hướng về. Mà chính cái thích, cái tâm hướng về đó mình bị trói buộc trong đó. Từ cái trói buộc thô kệch của cái trói buộc của cái dục mà để thỏa mãn nó, tới cái trói buộc của cái hình sắc như hào quang, ánh sáng, rồi tới trói buộc của tâm thức. Người ta gọi đó là tam giới, thì nó lớn hơn chút xíu rồi. Nhưng mà mình là con người ở tại thế gian này, bắt đầu là mình bị trói buộc của những cái mà nó không bền, nó không chặt. Tất cả những cái gì chúng ta có được, chúng ta kiểm tra lại cái những cái xung quanh mà chúng ta có được á. Ví dụ như chúng ta được cái nhà, chúng ta có được con, vợ, chồng, rồi tài sản như là đất đai, ruộng vườn, chúng ta có được là bằng cấp, chúng ta có được là sức khỏe, chúng ta có được bạn bè, chúng ta có được sự thông minh, chúng ta có được vàng bạc của báu, vân vân. Như vậy thì cái mà những gì mà chúng ta đã đạt được khi mà chúng ta lọt lòng mẹ, chúng ta không có cái gì cả. Nên mình ở trong lòng mẹ sanh ra mình hai bàn tay trắng, có cái cuốn rúng bị cũng bị người ta cắt ta dục luôn. Nên mình đi ra ngoài không có gì hết, mới sanh ra đỏ hói không có gì. Nhưng mà bây giờ mình kiểm tra là mình có nhiều thứ không, nổi trên người mình kiểm tra lại, nhìn lên cái cây có bộ quần áo, có đôi dép, rồi bắt đầu tới một bộ vòng xi men đeo một cái mình muốn tới nách luôn. Mình thấy không, rồi lọc đầu mình có nhiều thứ lắm, có đồng hồ, có nhà, có cửa, rồi có kiến thức. Nhỏ không có biết cái gì đâu, mà tới giờ mình có kiến thức. Kiến thức mình học từ cha mẹ, học từ đời và học từ trường học, phải không? Đời nó dạy mình như vậy đó, cha mẹ dạy mình như vậy đó, thầy cô dạy mình như vậy đó, trong trường học dạy mình như vậy đó. Bắt đầu mình có kiến thức như vậy thì cái mình có ngày hôm nay nó nhiều như vậy. Nhưng mà cái mình có này nó sẽ thay đổi, nó không giữ được. Ví dụ như mình có kiến thức nè, đâu bây giờ mình có kiến thức, tức là mình có kiến thức học vấn rất là nhiều. Nhưng mà tới mình già chút xíu coi, hỏi ông già cái này, hỏi là một cộng một hai, một cộng một bằng mấy ông cố? Một cộng một hả? Một chắc 20 à. Hồi làm hồi chết quớt rồi bị lãng trí quý vị. Đó hồi chết quớt à. Nhưng mà hồi nhỏ biết mình thông minh cỡ nào, giờ vô chợ đầu mối mà bán tính tiền cái không cần ghi luôn. Quý vị, cái này 20 ngàn, kia 30 ngàn, kia 40 ngàn, kia 50 ngàn, tính ra 130. Xong cái rét cái rồi khỏi cần cộng trừ nhân chia cho nhiêu, mà tới già nó mất tiểu khả năng đó. Bây giờ nó hết nhảy đó. Như vậy thì cái sức thông minh mình á là nó không còn. Như vậy thì cái sức thông minh mình á ban đầu mình không có, tới chừng mình có cuối cùng trở lại không có. Nó sẽ mất đi. Mới sinh ra đỏ hói gì đó, đâu có đẹp gì đâu. Tới chừng lúc trưởng thành mình cái đầu á là nhìn vô cái là mình thấy mình còn khoái nữa. Như lúc mình 17, 18 tuổi mình coi kiến rồi da mặt mình thẳng băng ha. Đó, tướng mình đã đi thấy sang dễ sợ luôn. Đó, gân guốc nổi lên, cơ bắp nổi gồng gồng gồng lên, tới dạo đầu lụm cụm đầu gì nó cũng co lại, nó teo lại chừng ha. Mình thấy không? Cái mặt mình nó xích nhăn xích ly lại chừng ha. Rồi da mình nó nổi bã đồi mồi đổ lên chừng, răng mình rụng xíu xáo xịu xọ chừng ha. Bắt đầu mất đi. Như vậy thì nó mất đi cái sắc tướng của mình. Nó mất đi cái sức trẻ của mình. Mất đi sự thông minh của mình. Rồi mất đi nhiều món trên cơ thể, mất lần lần, nhất là mấy người mổ dục cắt dục thảy, cắt dục thảy từ từ, nhằm khi người mổ cái 5-6 lần, 6-7 lần. Rồi mình thấy là tài sản vật chất có khi mình phải có đùng đùng đùng đó, mà nó xui xui gặp con quậy cái con mà đua xe chích xì ke cái vợ đánh bài đánh số bao lô sửa chủ cái còn gì không. Mình thấy không, tức là nó không có bền. Rồi mình đang lúc ngon thời ta bầu mình làm giám đốc, tới chừng hết thời cái thành giám suối, mà nhầm khi suối không ai về làm luôn. Thấy không, nó còn tệ vậy đó. Nhầm khi người ta chua chát cái tình đời, thấy mình có tất cả rồi cuối cùng mình về già, mình gần mất như tất cả, và cuối cùng mình chết mình mất tất cả. Gần về già, gần mất như tất cả cũng có còn, già thì cũng có còn ít, cũng còn tấm thân tàn này, còn chút của cải gửi ngân hàng, còn chút của mình đứng tên, nhưng mà tới chừng tắt thở rồi mất trắng. Nên mình không có gì hết, bắt đầu mình đấu tranh, bắt đầu nó có từ từ. Có từ từ lên rồi nó không bền, nó không chắc. Những cái đó nó không bền, không chắc, rồi cuối cùng nó sẽ mất với thời gian. Mất từ từ cho đến mất trắng. Nên người ta ý thức được điều đó. Con người ta mình nó hơn mấy con vật là chỗ đó đó. Con vật nó không biết được đó đâu, nó không bao giờ biết được điều đó. Nhưng mà con người mình là ở trong tạo hóa tạo ra con người mình cái phước để được làm người. Mà cái phước được làm người thì mình có cái trí để mà mình suy nghĩ, có trí để mình tư duy. Trong nhà Phật gọi là tư duy. Bắt đầu mình xung quanh mình tư duy chứ. Bây giờ mình quậy để làm gì? Quậy tưng bừng khói lửa luôn để làm gì? Chửi cha mắng mẹ nhậu ngủ xỉn, đánh hàng xóm đánh luôn, cuối cùng làm gì quý vị? Cuối cùng xác nằm ngay chơ đơ xanh chành ta lét đó. Còn ta nguyền rủa nha. Ta ra trời ơi, nãy chết đáng dễ sợ luôn, chết tôi mừng dễ sợ luôn, chết tôi muốn làm heo ăn mừng. Ta nói vậy đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là có nhiều người chết bị người ta nguyền rủa, có nhiều người á quý vị chết người ta nuối tiếc. Người ta rất là thương, người ta nuối tiếc, người ta khóc, người ta khóc ròng. Như vậy thì mình mới thấy được là con người mình có cái tư duy. Có cái tư duy tức là con người mình có cái trí hơn các cái con vật, hơn tất cả các loài khác. Mình đồng với chư thiên. Nên trong bài tán Phật là Pháp Dương Vô Vượng Thượng Tôn Tam Giới Vô Luân Thất Thi Nhân Chi Đạo Sư, có nghĩa là Đức Phật là thầy của trời người. Mà đâu phải trên cái vũ trụ này chỉ có trời người không đâu. Địa ngục nè, ngã quỷ nè, súc sanh nè, A-tu-la nè, cõi trời nè, cõi người nè, thân trung ấm nè, vân vân, nhiều cảnh giới. Nhưng mà mình nói là thầy của trời người, tại trời với người là thông minh nhất. Mà thầy của trời người có nghĩa là thầy luôn các cái ông khác. Hai cái vị trí mà thông minh nhất, hai vị trí nhận thức nhất, mà là thầy của hai ông thông minh thì có nghĩa là thầy luôn của mấy ông tệ hơn, đúng không? Nên ta nói là thầy của trời người. Nên đó, người với trời là tương đương với nhau nên về mặt nhận thức. Nên con người mình có khả năng biết được cái này, biết được cái kia. Con người mình có khả năng suy nghĩ, có khả năng tư duy, tất cả các cái. Nhưng mà mình không dùng cái khả năng tư duy đó, cái gì mà để chúng ta tư duy những cái gì mà nó còn bền, nó còn chắc, nó còn lâu, nó còn dài, mà không bị người ta chê cười, không bị người ta mắng chửi, không bị người ta nguyền rủa. Bắt đầu người ta tư duy cái cách đó, bắt đầu người ta thay đổi lối sống. Bây giờ mình quậy được cái gì chứ? Thấy không? Rồi mình lừa gạt người ta được cái gì chứ? Thấy không? Cuối cùng được gì? Cuối cùng được sự quán thai của người khác. Đang nói ở thế gian thôi. Cái thứ hai nữa, cuối cùng mình mắc cái nhân quả. Mà trong cái nhà Phật, nhất là trong Kinh Du Lăng Bồn, Đức Phật dạy, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đó là nhân quả đó. Có lợi trước mắt làm à. Vì có lợi trước mắt làm mà thấy ta để hở cái xe, phải không? Có gì trong vòng 3 giây à, vô mở cái chạy đi. Có lợi cho mình, làm liền. Đó không có gì. Nhưng mà chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm sau đó. Cái pháp lực ở trên thế gian này thì có pháp lực nhốt, giam, cầm. Nhưng mà chúng ta là thoát khỏi pháp lực. Có những người á quý vị trộm đồ là thoát khỏi pháp lực, chứng cớ ngoại phạm đàng hoàng luôn, không bao giờ bắt dính luôn quý vị. Nhưng mà chết đi, chính cái dòng năng lượng chúng ta tạo ra đánh phản ngược lại mình trong cái chu trình nhân quả, bị nhốt liền. Tự mình, cái đó nó sẽ quấn xung quanh mình, nó kéo mình đi một cái cảnh giới, mà cảnh giới đó là cảnh giới chính, cảnh giới nhốt mình đó. Đó trong kinh nhà Phật nó bị giam, bị cầm, không phải là giam cầm tù ngục của thế gian, mà giam cầm tù ngục của tạo hóa. Cái đó là luật nhân quả. Thực ra luật nhân quả là không phải là khi Đức Phật thành đạo mới có luật nhân quả, không phải là đạo Phật mới có luật nhân quả, mà luật nhân quả đây là quy luật của vũ trụ. Cái quy luật là cái nó hiện sinh, cái quy luật là cái mà không ai thể thay đổi được, tại đó là cái quy luật. Nếu không có cái quy luật đó thì cái thế giới này không tồn tại. Mà nó thế giới này tồn tại có nghĩa là cái quy luật nó đang tồn tại. Mà quy luật này là quy luật của nhân quả. Quy luật nhân quả là gì? Quy luật nhân quả là quy luật bù trừ của tất cả các sự vật hiện tượng. Tại vì chúng ta ban đầu chúng ta sanh ra, ta không có chỗ nào để sanh ra hết á. Nó từ trong cái tánh không mà nó sanh ra. Nên nó tất cả các cái ở trong cái vũ trụ này nó tồn tại là trên tánh không của dạng pháp. Nên kinh Bát Nhã nó không mất gì sắc, sắc mất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không á. Tất cả trên vũ trụ nó tồn tại trong tánh không. Từ trong tánh không đó nó gặp điều kiện nhân duyên, nó sẽ sanh ra cái có. Tức là tánh không là năng lực để sanh ra cái có. Nhưng mà mình nói là nó tồn tại trong tánh không, mình bắt buộc có cái có rồi thì phải có cái quỷ gì cái có để trở về tánh không, nó mới tồn tại. Nó tồn tại có nghĩa là nó tồn tại trong tánh không. Nên mình sanh ra đây là mình sanh ra cái có nè. Bây giờ ví dụ như với thân mình là có, tất cả cái có bắt đầu cái năng lực nó làm cho cái có mình trở thành không. Già, bệnh, chết, cái có trở thành không đối với con người chưa? Còn các sự vật hiện tượng này nè, nó mục đi, nó tan hoại, nó trở về tánh không. Và tất cả cái như vậy thì cái sanh ra cái có rồi, có năng lực để trừ lại có đó, gọi là lực nhân quả đó. Bây giờ ví dụ nha, mình đánh người ta một cái thì tự nhiên nó sẽ đánh mình ngược lại lực để nó trừ lại bằng không. Bây giờ mình thí nghiệm lấy cái trái bóng á, mình đập xuống đất một cái, trái bóng nó từng ngược vừa lên. Đó là định lực 3 Newton phát biểu á. Ta đánh vào vật một lực, vật đánh ta lại đúng lực đó. Tức là cái sự cân bằng của vũ trụ. Đó là luật nhân quả. Nên ta gọi là nhân quả công bằng là chỗ đó đó. Lực nhân quả rất là công bằng. Nhưng mà tại vì sao mà chúng ta không nhìn thấy được điều đó? Tại vì nó không liền tại chỗ. Ví dụ như mình đánh xuống đất một cái là nó liền. Đánh vô cái trống một cái, trống kêu thùng thùng là nó liền. Nhưng mà có những cái nó không liền. Mình đánh người ta kiếp này nhằm khi kiếp sau mình mới trả. Nhằm khi nó không liền. Tại vì khi từ nhân tới quả nó có duyên và có thời gian và có không gian. Nó ba cái điều kiện để nhân nó biến thành quả. Thứ nhất là đúng duyên. Thứ hai á là nó đủ thời gian của nó để cho nó chín mùi. Thứ ba nữa là nó phải có cái không gian. Không gian là gì? Không gian là cái nơi chốn. Thời gian á là quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn nhân duyên là cái điều kiện để cho nhân nó biến thành quả. Bây giờ ví dụ nha, một cái hộp mình trồng, có trồng dưa leo phải không? Cái hộp dưa leo là nhân, cái trái dưa leo là quả. Hộp dưa leo không bao giờ thành trái dưa leo. Ai nói hộp dưa leo mà thành trái dưa leo? Không bao giờ có. Nếu người ta không gieo, gieo rồi hộp leo cũng không thành trái dưa leo nữa. Nếu không có nhiệt độ áp suất, có đất tốt, màu mỡ, có phân bón. Mà có phân bón, có nhiệt độ áp suất rồi cũng không thành trái dưa leo nữa, nếu không có công lao động chăm sóc. Như vậy thì đủ tất cả các điều kiện để cho hạt nó nảy mầm, rồi dung dưỡng cái cây mầm đó, rồi dung dưỡng hoa, dung dưỡng trái, diệt sâu, vân vân, tất cả cái mới cuối cùng có cái trái dưa leo người ta thu hoạch. Thì những cái mà nó giúp cho cái hộp này nè để thành cái trái đó, gọi là duyên. Trong Nhật Phật gọi là duyên. Duyên nó sẽ làm cho đủ cái điều kiện để cho nhân biến thành quả. Chứ nhân nó không thể biến thành quả, nó không có duyên. Do đó mà nếu nó muốn đợi đủ duyên thì phải có thời gian. Muốn đủ duyên phải có không gian. Tại nó đợi mà, nó đợi có duyên nó biến thành quả. Cho nên chúng ta thấy nó kéo dài thời gian ra. Có cái thế giới 1, 2 kiếp, 3, 4 kiếp, 5, 10 kiếp mới trả quả nữa. Tại vì nó đợi chưa thấy duyên. Nó không thấy được cái duyên đó nó. Tức là không đủ cái duyên để cho nhân mà nó biến cái thành quả đó. Nên chúng ta không thấy được. Nhưng mà nếu nó đủ duyên rồi, vào sáng chiều biến liền thành quả. Nên cái duyên đó đủ hay không á quý vị, đó là một cái rất là bí mật ở trong tạo hóa. Chừng nào đủ duyên, chừng nào đủ duyên, chừng nào á là pháp giới nó đưa đến cái điều đó đúng như vậy. Bây giờ ví dụ nè, mình tác người ta một tác thì mình tạo cái nhân tác, mình sẽ bị tác lại. Đó là luật nhân quả mà. Nhưng mà nếu không có ai tác ý tác mình hết thì mình làm gì bị tác. Như vậy đủ duyên khi người có người tác ý tác. Hai người đánh lộn, bắt đầu có tâm người ta muốn tác người khác, giấy vô mình can, quất cái bóp vô mặt mình liền. Quý vị tin không? Có nghĩa là đó đã có cái duyên khi người đó khởi lên cái niệm tác. Thì nhảy vô mình can, họ quất vô quất lợi, họ tác chúng mình. Như vậy mà không ngờ mình đã trả cái quả mình đã gieo trước đó. Nhưng mà không ngờ cái người tác mình, họ đã gieo cái nhân mới. Họ đã chính, họ tác chính mình sân si lên. Họ tác mình sân si lên, mình gieo một cái nhân mới của nhân sân si. Rồi cái người tác mình họ gieo nhân mới của tác, bắt đầu dính một cái nhân quả mới. Mình á thì mình trả quả, mình gieo nhân mới, còn ông kia á thì ổng đang gieo cái nhân mới. Trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, nó trùng lấp lên nhau. Khi nó có tạo nhân duyên, tức là đó mặt thời gian và duyên phải không, còn không gian. Không gian là cái nơi tạo duyên cho để trả cái đó là không gian. Bây giờ ví dụ nè, cái không gian là gì? Là cái nơi chốn mà ta gọi nó là không gian. Bây giờ ví dụ như tác nhau có ở đâu? Có khi nào tác nhau mà có ở trong cái cốc của mấy người tu không? Có khi nào ta vô nhập thất ở trong đó đó, hai người nhập thất chung luôn đó, có khi nào tác không? Cái không gian đó không phải không gian tác nhau. Nhưng mà ở ngoài chợ là khác. Ở ngoài chợ á, sáng sớm chưa mở hàng, hôm qua chưa đóng hội nha, đóng đi, bắt đầu là gần có cái ý tác rồi đó. Không? Bắt đầu bán ký dưa leo nhiêu? Ký 20 ngàn. 2 ngàn được không? Trả giá. Trời ơi, sáng ta ra ký 20 ngàn, trả 2 ngàn, chưa bán ký nào hết trơn. Rồi bắt đầu có ý tác rồi đó. Bắt đầu chúng ta khởi lên cái ý này ý tác. Như vậy thì cái nơi đó là cái không gian để người ta trả nghiệp của những cái nghiệp ác. Tại vì cái nơi đó ta thường hay khởi lên những cái tính khí mà nó đưa đến nghiệp ác, như là sân, như là tham, vân vân. Bán thì là muốn đi gom góp về mình, là nơi đó là nhân của tham, đúng không? Rồi cái nơi đó là nhiều người nhiều ý kiến khác nhau, nên chúng ta có nhân sân. Ý kiến nghịch ý kiến mình sân à. Tức là ai làm nghịch gì mình sân à. Nhưng một người thì nghịch ý mình nó ít, nhưng mà hàng ngàn người thì nó sẽ nghịch ý mình nhiều đó. Tại mỗi người mỗi ý, thì trong cái mỗi ý đó nó sẽ nghịch ý mình nhiều. Nên tại nơi đó là nhân ác nhiều, nên ta là giữa chợ khó tu là chỗ đó. Như vậy thì người ta thấy là nơi đó là cái nghiệp ác nó càng nhiều. Như vậy là cái không gian để tạo, nó phải có cái không gian để ta trả quả, có không gian để chúng ta gieo nhân. Chứ không phải là chỗ nào gieo nhân ác được đâu. Ở chùa gieo nhân ác ít, nhưng mà ngoài chợ gieo nhân ác nhiều, nơi sòng bài gieo nhân ác nhiều. Nó cái đó gọi là không gian đó. Đó, còn cái thời gian là lúc nhân nó biến thành quả, nó phải có cái sự chuyển đổi của cái mảng thời gian nó kéo theo, của cái tương đối. Thời gian là gì? Thời gian là hai lần chuyển động của một cái cá thể nào đó, gọi thời gian. Chứ thực ra thời gian nó không là gì hết. Cái gì có động có thời gian, không có động không có thời gian. Bây giờ ví dụ nha, mình tính ai mình học toán mình biết rồi, quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian, phải không? Như vậy thì có vận tốc có nghĩa là có chuyển động. Nó mới có vận tốc, không chuyển động sẽ có vận tốc. Vận tốc là tốc độ của sự chuyển động. Như vậy không có chuyển động thì làm gì có vận tốc? Mà không có vận tốc làm gì có thời gian? Không có quãng đường thì làm gì có vận tốc? Không có quãng đường thì làm gì có thời gian? Như vậy thì tất cả đứng yên một chỗ là không có thời gian. Nhưng mà đó là về vật lý học. Nhưng mà trong cái vật lý học á, thì mình thấy cái này nè. Mình nói đang chuyển động, ai tin không? Cái bàn đang chuyển động nè. Tất cả cái bàn này là cấu tạo bởi vì những phân tử, những nguyên tử nó liên kết trong đó. Và những nguyên tử, phân tử liên kết này là bắt đầu nó bị tác động của môi trường xung quanh. Nó quại đi, trong lúc nó quại đi là quá trình nó vận chuyển trong này nè. Nó đang chuyển động rầm rầm các nguyên tử và phân tử đang chuyển động. Tất cả nó đang chuyển động. Rồi trong một nguyên tử nó có electron, proton và neutron. Electron nó bay quanh proton, bay dèo với tốc độ á, là gần bằng tốc độ ánh sáng. 300.000 km trên giây, mình đâu hình dung ra được đâu, phải không? Nó đang chuyển động đấy. Cái cục sắt nó đang chuyển động. Nó đang quỷ diệt mà, đang quỷ diệt, đang chuyển động rầm rầm ở trong các phân tử nguyên tử. Nó chuyển động trong á. Mà mình đâu có thấy, mình đâu có biết đâu. Mà nó chuyển động thì nó phải có vận tốc không? Nó có quãng đường không? Vậy là nó phải có thời gian. Vậy cây sắt này nè, nó phải có thời gian của nó. Nhờ thời gian đó là nó phụ thuộc vào sự chuyển động của nó phía bên trong đó. Nên nó có thời gian. Nhưng tất cả trên thế gian là đều chuyển động hết. Kể cả trái đất này nó quay xung quanh mình nó, quay xung quanh mặt trời. Và trong lòng đất nó đang chuyển động. Trong con người mình máu đang chảy ra. Rồi trong con người mình là tất cả đang chuyển động. Nhằm khi chết đi vẫn đang chuyển động. Nó đang thiêu quỷ. Mà nó thiêu quỷ lấy gì thiêu quỷ? Năng lượng. Mà năng lượng nó đang chuyển động. Nó đang chuyển động đến quỷ gì cái xác đó. Vân vân. Tất cả đều đang chuyển động thì nó phải có thời gian. Còn cái gì mà không có chuyển động thì không có thời gian. Không có thời gian thì người ta gọi là bất sanh bất diệt. Còn có thời gian thì người ta gọi là sanh diệt. Nên cái gì cũng chuyển động hết thì anh gọi có thời gian thôi. Nếu anh có chuyển động là anh gọi có sanh ra, anh có diệt đi. Chắc chắn chầm chầm thôi. Như vậy thì trong cái tâm của mình, mình khởi lên niệm, tức là mình đang động tâm thôi. Mình đang chuyển động của cái tâm thức. Từ một cái tâm thức này chuyển sang một tâm thức khác. Mình đang chuyển động tâm thức. Như vậy thì trong tâm mình sẽ có thời gian sanh diệt của nó. Như vậy thì mình đi trong sanh tử luân hồi. Nghe nhà Phật, nó sẽ chuyển mức năng lượng để đi sanh tử luân hồi qua cái sống. Nên con người mình mới có khả năng tư duy được như vậy. Còn tất cả các loài khác không khả năng tư duy được như vậy. Thì bắt đầu chúng ta làm ngược lại cái quá trình đó. Có nghĩa là làm ngược quá trình năng lực để làm cho chúng sanh sanh ra là năng lực của luân hồi. Luân hồi là thành trụ quả không, là sanh lão bệnh tử. Bây giờ mình làm cái năng lực sao không cho nó sanh ra thì đi đến bất sanh bất diệt. Cái năng lực đó chính là năng lực của Niết Bàn. Đức Phật dạy năng lực đó là năng lực của Niết Bàn. tất cả mọi người trên thế gian này ai cũng có khả năng về với năng lực đó cả. Nên Đức Phật nói là pháp giới chúng sanh gia hữu Phật tánh, ai cũng có khả năng năng lực về đó hết. Mà tại vì người ta không tư duy, người ta không biết, người ta không phát tâm. Nếu người ta có tư duy, người ta biết, người ta phát tâm thì bắt đầu cái gì, người ta tu. Nên cái tu á, là cái khi đầu tiên chúng ta sẽ tư duy được những cái bấp bênh của cuộc đời này, được những ta tư duy, ta biết được nó không bền, nó không chắc, nó luôn thay đổi với thời gian, và cuối cùng nó sẽ hủy diệt với cái thời gian. Sau khi chết đi, bỏ lại không đem theo cái gì ở thế gian này tất cả. Nên tại sao á chúng ta không sống ở trên thế gian này, chúng ta có cái tâm, chúng ta không sống với cái tâm an lạc, chúng ta không sống với tâm vị tha. Sống sao mà khi chết đi á là được ta nhắc tới mình, sống sao á khi chết đi á là mình được an vui, mà những người xung quanh an vui. Mà tại sao chúng ta sống sao trên chết đi mà người ta lại sầu khổ mà ra đi, liên tiếp hận đời mà ra đi, rồi những người xung quanh á người ta mắng, người ta chửi khi nhắc tới tên mình đó, quý vị. Thì bắt đầu á con người mình sẽ có cái tâm thức đó, người ta tư duy điều đó, bắt đầu người ta học tâm tu đó, quý vị. Như vậy thì học tâm tu á là đầu tiên người ta tư duy, người ta ý thức những điều đó, người ta học tâm tu đó. Như vậy á là tu á thì mình tu như thế nào, mỗi người tu cách khác nhau. Ví dụ như ông thầy ở chùa tu khác nhau, ông thầy trên núi tu khác, ông thầy ở chùa ở chợ tu khác, ông thầy ở miền quê tu khác. Đã là thầy thôi mà mỗi người tu khác. Thầy khác với quý cô tu kiểu khác, quý thầy tu kiểu khác, thầy trên núi khác, trong am khác, trên cốc khác, gọi là sơn tăng khác, thị tăng khác. Thị tăng là quý thầy ở thành thị, sơn tăng đâu đi tụng kinh. Quý thầy thành thị đi tụng kinh miết à? Đi đám cưới, đám ma, đám gì, nói chung đám gì mời đi à? Nhiều khi đầy tháng tôi nuôi tụng cũng đi luôn, chúc phúc, có đám cưới luôn, đám cưới đó là ứng có luôn, đó là thị tăng, tức là ông thầy ở thành thị. Nhưng mà sơn tăng ở trên núi khác, đâu với sơn tăng không đi làm điều đó, nhưng mà sơn tăng phải trồng rẫy. Nên nhầm khi thấy mấy thầy trên núi trồng rẫy, người ta bắt đầu người ta diễu, người ta là tưởng rằng lên núi để tu, nào ngờ lên núi trồng su kiếm tiền. Rồi cái mình ở thành thị nào có gì, bắt đầu là người ta nói này nói kia nhiều quá. Tất nhiên mình đi thì gặp tiếp xúc người ta nói có gì. Nhầm khi nhà ta không tu lại tụng kinh đám ma là trời, mấy ông thầy chùa rồi nghe cái mình thấy mình là muốn nổi sân rồi, thầy thôi chứ chùa gì nữa. Mà ta kêu vậy đâu phải kêu cái thiện cảm đâu, tại vì trong gia đình đó một hai người ta theo đạo Phật thôi, còn nhiều người ta không theo, ăn nhậu rồi đó, ăn tàn ta đâu có chịu nể ai. Nên mấy ông thầy chùa như vậy, cái nhầm khi mình nói châm nói chọc, mà nhầm khi nhiều chuyện bất đồng á quý vị, nhầm khi mấy thầy cũng la này nọ quý vị, bắt đầu người ta chế giễu nữa. Bắt đầu á ăn chay tính tưởng tu hiền, nào ngờ lại sợ tốn tiền thịt heo. Nên cái đó là dân ta chế giễu đó quý vị. Như vậy thì mình chế giễu như vậy là không có đúng, nhưng mà tại vì những cái người mà ta là hay chế giễu, nhiều khi mình chế giễu gì em tội, có gì thấy mấy thầy chồng xu cái là chế giễu vậy. Sáng đi gánh xu bán chứ không trên núi ai cũng đâu, không làm lấy ăn, ở con mình chỗ nào không làm lấy ăn, bắt buồn mới làm, lên núi gánh xu xuống dắt sáng rồi gánh lên, người ta đổ thừa mình đi lên núi trồng xu kiếm tiền. Rồi mình tu ở ngoài chợ giữa thị thành, trời người ý này ý kia, nhầm khi chọt tới chọt lui, nhầm khi lại tụng kinh cái nhầm người kêu tụng thế này, nhầm người kia tụng thế kia, giờ giấc này cái kia, nhầm khi là quý thầy cũng không đồng ý, la cái đầu nói rồi nha nãy nọ vân vân. Để ta thấy là mỗi vị trí đều có một cái tu khác nhau, đó là quý thầy, còn với Phật tử. Phật tử ở dưới nông thôn á, dưới quê á, ta tu theo kiểu khác. Phật tử ở trên núi á, miền sơn cước, ta tu theo kiểu khác. Rồi Phật tử ở dưới biển á, ta tu kiểu khác. Ở dưới biển ta đi đánh cá, bắt cá. Còn trên núi á, thì ta trồng su, trồng đồ trên núi. Rồi á, là ở đồng bằng á, thì phân nửa này, phân nửa kia. Có nghĩa là, ví dụ như hôm qua đi ở Đồng Tháp đi. Rồi mùa á, thì ta trồng lúa. Còn mùa ta đi đánh bắt cá. Còn ở biển ta đánh bắt cá không mà ta không có trồng gì chứ á. Còn trên núi ta trồng ngon bắt. Còn đồng bằng mình á vừa bắt vừa trồng. Đấy không? Như vậy thì những cái vị trí đó ta tu khác. Nhưng mà cái người ở trong thị thành thì có người á là đi làm lao động. Lao động nó hai thành phần. Một á là lao động á là nhẹ nhàng chút là làm công ty trên bàn giấy. Một á là lao động chân tay. Nhưng mà đối với quý vị á, thì lao động khác nữa là lao động là tiểu thương, tức là những người buôn bán nhỏ. Buôn bán nhỏ là không phải buôn bán mấy cái vật nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ như là vàng hột xoàn đồ buôn bán nhỏ. Bữa trước đi qua quận nhất, cô Phật tử nói cô làm nghề gì? Là con buôn bán thầy. Hỏi buôn bán gì? Buôn bán nhỏ, tiểu thương à. Trời sao bữa đó ra ngoài bà thấy bán hột xoàn ngoài quận nhất á. Là sao bữa đó cô nói buôn bán nhỏ mà công ty cô đây buôn bán nhỏ. Buôn bán nhỏ là mấy cái đồ nhỏ nhỏ nè, hột xoàn nè, kim cương đồ đó, nó nhỏ nhỏ nè, là buôn bán nhỏ. Là mô Phật. Ôi ơi, nhỏ gớ vô một cái cháy thì túi luôn á cho nhỏ. Bởi vì người ta nói buôn bán nhỏ là vốn liếng nó ít nè, rồi công nhân nó ít. Chứ không phải buôn bán nhỏ là bán đồ nhí mà toàn là hột xoàn không à. Rồi là ruby đâu không, vàng đâu không á, nhí kiểu đó gọi là buôn bán nhỏ. Nên nếu đó buôn bán nhỏ thì quý vị ở chợ Bình Điền buôn bán lớn. Trời ơi, khiên là muốn chết luôn. Buôn bán lớn, cái nào nó nguyên cần xé không mà sao không lớn được. Giác cần xé, giác bao không, buôn bán lớn. Bây giờ còn hột xoàn rồi cũng nhất gọi là buôn bán nhỏ. Rồi cũng được, nên mai mốt á ai nói mình đạo tràng mình buôn bán gì là buôn bán lớn, kinh doanh lớn. Ở kinh doanh gì giác toàn là cần xé với bao không à, kinh doanh lớn. Ai mà bán vàng họ nhẫn hột xoàn nó kinh doanh nhỏ, bán ba đồ nhỏ vậy đó. Như vậy thì mỗi người quý vị đều có cái vị trí khác nhau, đều có cách tu tập khác nhau. Nếu mình ở trên miền sơn cước mình tu theo kiểu khác, ở đồng bằng tu theo kiểu khác, ở vùng biển á mình tu theo kiểu khác, làm công nhân theo kiểu khác, làm ship tu theo kiểu khác, rồi mình làm mà tiểu thương tu theo kiểu khác, còn mình làm đại thương là tu theo kiểu khác. Tiểu thương là thương ít á, đại thương thương nhiều á là tu theo kiểu khác. Đại thương á là tao công ty lớn á, cả ngàn công nhân á, ví dụ như là Bon Chen ở đây này, gần gần đây có Bon Chen phải không? Thế là bữa trước nó đi ngang sao gặp là công ty gì mà đặt tên là Bon Chen, ta chắc công ty đông lắm à. Bon Chen là chen chen lớn lớn vô đó, nên ta gọi là Bon Chen. Ai nhà đâu công ty á là Đài Loan à, nó kêu bằng tiếng Đài Loan Bon Chen gì đó à, nhưng mà dịch cho tiếng Việt mình là Bon Chen à, bởi vì tính đâu công ty tiếng Việt mà đặt tên Bon Chen sao kỳ ta, chắc công ty này đông lắm, chen lớn vô lắm à. Ai nhà đâu là Bon Chen này của Đài Loan. À, như vậy thì mỗi người đều có vị trí tu tập khác nhau. Do đó mà mình là những người tiểu thương, mình là những người công nhân, mình là những người buôn bán nhỏ, quý vị. Thì mình bắt đầu tu, quý vị. Cái cách nó khác nhau. Nên hàng ngày mình phải tập tu, mình phải tập cầu nguyện. Hai cái đó, cộng với cái tư duy của mình thì mình sẽ đạt được kết quả trong cái đời sống của mình ở thị thành ở tại đây. Như vậy thì mình tập tu tập cầu nguyện như thế nào, trong cái cầu nguyện đó có cúng có lại đó, còn trong cái tập tu mình có cái tiếp xúc. Hai cái đó thì vào buổi sáng nay có duyên lành ta sẽ trao đổi nhau phần này nha, với đề tài được mang tên tập tu nguyện cầu. A Di Đà Phật. Nói gì không phải ai cũng biết đâu á, tập tu làm sao. Có nhiều người quý vị không biết mình tập tu làm sao chứ á. Tu á phải có cái tập tu. Tập tu không phải là tu thử. Tập tu tức là mình mới bước vô con đường tu, nó khác. Tập tu nó khác với là tu thử. Tu thử có nghĩa là tu không được nghỉ tu. Còn tập tu á là mình quyết chí mình tu cho nó được như vậy. Nhưng mà ban đầu thì những cái bước chập chững ban đầu ta gọi là tập tu. Chứ không phải là tập tu là tu tập không được nghỉ, gọi là tập tu. Nên có nhiều người á quý vị hiểu sai về tập tu, nên bắt đầu vô là người ta tập ăn chay ăn chay quý vị. Tháng 10 ngày, còn 7 ngày, còn 6 ngày, còn 5 ngày thôi ăn chịu không nổi thôi nghỉ. Đó gọi là tập không được nghỉ đó. Rồi ha, có nhiều người tập ngồi thiền. Nên quý vị mới đầu vô ngồi thiền nha, nửa tiếng hồ ngồi viết tê quá, ngồi tê quá. Bữa trước có con Phật tử, ông lên con ngồi thiền ngày ba thời thầy, mình nghe mình thấy ái mộ. Thầy nghe là ái mộ Phật tử ngồi ba thời, chứ quý thầy ngồi tối đa là thời hai thời à, trước đi nghỉ ngủ thức địa thôi chứ giờ cũng không có rảnh thời gian nhiều à, đâu ngồi mắc tụng kinh rồi nữa. Ông là ngày ba thời, cái thầy hỏi thời nhiêu, 5 phút. Mô Phật vậy cũng thời nữa, thời bởi nghe thời, nghe thời mình nghe mình mắc sốt mà, ba thời mình nghe mình ái mộ vậy, nhưng thời 5 phút vô đâu mà cốc mấy tiếng cái tích tắc cái xong rồi nha quý vị. Cái đó hỏi sao mà bữa trước á là đi lên Hòa Thượng Thanh Từ tập lần 2 tiếng, mà Hòa Thượng Thanh Từ á lên tập 2 tiếng mới cho vô thiền đường, còn 1 tiếng mà 59 phút cũng đuổi khỏi thiền đường á, rồi phải 2 tiếng thì nó ngồi lần 2 tiếng. Ông tập nó cũng ngon lắm, lên trển sao về lui nữa cũng lại còn 5 phút à, quý vị thấy rồi đấy, cái kiểu này đó là tập tu mà tập được cái như bỏ tu nè. Nên như vậy thì không phải là tập không được mà bỏ tu, người ta gọi là tập tu. Tập tu có nghĩa là chúng ta chưa được, chúng ta quyết chí tập sao cho bằng được, làm được như vậy thì người ta mới gọi là tập tu. Khác nha, khác như tập xe nha. Cô Phật tử ở bên quận 10 đi tập xe. Đầu xe ngồi tập lái ngoài đường nè, à, có gì? Cho xe lái đường trường, xíu gây tai nạn rồi. Bắt đầu cổ ra xe ta bon bon trên chặn đường thì đạp ga rồi ép chạy lên, thấy xe tải nó bung ngang lộ, thế tại tới ngã tư á, bé ngã tư mình phải nhấp thắng. Nguyên tắc là người ta đi tới ngã tư dầu cho mình được ưu tiên mình cũng phải thắng lại nữa, nhấp từ từ chạy cho nó an toàn. Chứ thường á là ở trong hẻm nhỏ đi ra thì mình ưu tiên mình cứ chạy thì hẻm nhỏ nó sẽ thắng lợi cho mình, đi qua nó sẽ chạy qua, đó là bình thường. Nhưng mà mình muốn cho nó an toàn, mình tới đó mình sẽ nhá chút xíu, mình quan sát trong hẻm nó có gai không, gửi gặp xỉn rượu rồi sao, hoặc là dân miền Tây thì sao. Bởi vì mày biết dân miền Tây chạy xe không? Miền Tây chạy xe là gần Tây phương lắm. Trời ơi, mình về á thầy ha, là mấy năm trước mới biết chạy xe hơi, đang á mình đạp chiếc Innova có gì đang đạp ngon lạnh. Đây nó chạy cái é qua mặt mình luôn. Ôi không biết lái sao chứ mà hên cái là nó qua cả chừng 2 mét rồi mình mới chạy tới. Trời ơi, giật mình luôn, hết biết đường thắng, hết biết đường vậy luôn á. Chưa hoàn hồn nữa là nó qua chạy qua rồi. Không có nhà anh, không có ấy gì trơn á. Rồi bắt đầu nó chạy xuống dưới chút xíu nữa. Ở dưới huyện trận thời á, đang chạy xíu cái gì. Không giờ mà sao chứ đưa tay qua đây. Đưa tay qua đây là quặt đầu xe qua lộ nha. Đưa tay qua có nghĩa là xi nhan rồi đó. Không cần biết ngoài sau mình có xe không, cứ đưa tay qua là cái dèo qua. Trời, ta đưa tay qua ta phải nhìn liếc hoặc nhìn kiến chiếu hậu rồi có xe ngoài sau không, có đâu. Đưa tay quất cái dèo, đưa tay quất cái dèo qua vậy đó. Nên cô này cũng mới là tập chạy xe hơi á. Nên lái xe hơi tập lái. Ông thầy dạy lái ngồi cặp bên. Cái lái cái vừa tới cái ngã tư á, có gì chiếc mà xe tải chạy ngang quý vị, cổ quảng hồn, có buông cái vô lăng quay qua ôm thầy. Ông thầy dạy tập lái á. Ôi trời ơi, xém nữa, không ngờ ổng mà không đập kịp cái thắng cái là tông vô chiếc xe tải ta luôn rồi. Kỳ trời, như gặp tới quảng hồn quảng vía quý vị, buông vô lăng ôm thầy. Cái ông thắng lại không ra, cô ôm giùm vô lăng đi, đừng ôm tôi. Rồi đi lái xe mà ôm tôi kiểu này, bữa là hung vô xe hàng đó, gì? Nên á, có mấy cái xe để tiếu lắm, mấy xe tải á, để cái bảng ngoài sau dưới cái biển số á, xin đừng hôn em. Có không? Có thấy không? Xin đừng hôn em là gán ôm cái vô lăng giùm đi, chứ đừng có gặp rồi cái đầu nhảy qua ôm người ngồi kế mà quên ôm vô lăng. Nào cái gì? Rồi về nghỉ, tôi nghỉ tập luôn. Tất nhiên là nghỉ tập xe luôn, hết dám luôn. Lần một là tởn luôn, không dám tập, tại tánh cũng nhát quá. Như vậy thì ở ngoài ta tập cái gì quý vị? Tập được không được gì thôi, không sao. Nhưng mà tập tu nó khác. Tập tu có nghĩa là mình tập sao cho bằng được thôi, tới chừng nào được thôi. Nên cái mà thứ nhất á, ví dụ cái thứ nhất á là mình tập, ví dụ như á là mình tập ăn chay. Tập ăn chay á, mới đầu ăn khó khăn lắm, nhưng tập ăn riết nào được thôi, như vậy là mình tập tu á. chứ không phải tập ăn chay mới vừa mày quy y cái gì giơ tay lên con nguyện ăn chay trường có mấy người vậy? Nên thầy đó nghe không ngạc nhiên chứ, có mấy người quy y vừa quy y xong thầy con nguyện ăn chay trường đi tới chết. Rồi đâu 2-3 tháng sau đi lại nhà thấy là đùi gà nè, vịt lộn nè, đủ chứ. Sẽ ăn chay trường mà sao cái này có vụ này ăn nổi à. Chịu quá, ăn thèm mặn quá chịu nổi. Con lao động ăn mất sức, ăn sáng chiều chóng mặt muốn xỉu không à. Nên đó là con phải ăn mặn lại. Dạ không, quý vị thấy không? Như vậy thôi mình đừng làm vậy. Tu á, tập tu là mình tập lần lần lên. Để gì? Để cho cái quen của mình, cái quen của mình nó phải lần lần lần lên theo cái thói quen. Chứ đừng bao giờ mà làm cái đùng ở trên nó tụt luốt xuống. Mà mình tập tu á, là tập phải leo từng nấc thang một leo lên. Leo từ từ từng nấc thang một. Ví dụ ha, thầy có cái ông thầy, ông dạy sao nhân văn á, ông hút thuốc là mấy chục năm nay. Nên á, bữa đó là bà vợ không biết làm sao, biết không biết đọc cái tờ báo nào đó là cái người hút thuốc á, thì người ngồi kế bên á bị mấy ngàn chất độc thì sao đó. Bà vợ là tôi ở bên ông chắc tôi chết sớm, mà bây giờ á, một là ông bỏ thuốc, hai là ông bỏ tôi. Chà, ông nghe vậy thôi, ông lại không có cái động lực bỏ thuốc rồi. Thôi ông bỏ thuốc rồi. Bắt đầu ông bỏ nửa tháng sau ông bệnh, trời ơi, bệnh lên máu nè. Rồi á, là ông bệnh tim mạch nè, bệnh tùm lum hết trơn. Ông đi dạy ngang bệnh viện. Đi dạy mà đi ngang bệnh viện sao mà ông bệnh ông hay thiệt. Vừa ngang cổng bệnh viện á quý vị, là ông thấy chóng mặt sao ông đạp xe lỡ ngã ngang té xuống luôn. Xỉu. Ngay chân cổng bệnh viện, ta khiêng vô cấp cứu. Phải chỗ khác cũng tiêu vậy. Khiêng vô cấp cứu bệnh viện nó thử này nọ, ông điện tâm đồ rồi ông nói là ông bệnh nát trong cái chừng bộ là lòng tiêu chứ còn banh chứ bộ lòng rồi. Ông về ông buồn quá trời buồn á quý vị, bắt đầu buồn quá ông lấy thuốc ông hút lại. Lấy thuốc hút lại hết bệnh. Hết khỏe mạnh luôn, bình thường. Biết sao không? Tại vì ông hút thuốc 30-40 năm rồi. Cái chất nicotine ở trong thuốc nó đã lưu trong máu, ông nó chuyển đổi hóa học trong á. Nó điều khiển hệ thần kinh thực vật của mình, tức là nó điều khiển tất cả hệ thần kinh trọng. Như vậy thì mình bỏ đó là nó thiếu cái chất đó, nó không còn chất nào để điều khiển được. Bắt đầu là nó sanh bệnh. Nên bây giờ mình muốn bỏ đó, mình giảm liều. Giảm từ từ. Từ từ cắt cơn. Như vậy đó là mình bỏ khoa học á. Chứ mình cắt ngang cái đùng cái là cơ thể nó sẽ biến qua quá cái này cái kia mình lung hết này. Nên đó mình làm gì đó cũng làm từ từ quá gì. Ta nói dục tốc bốc dục á. Dục tốc bất đạt thầy sửa là dục tốc bốc dục. Làm gì á mà làm lẹ hồi cái như lấy dục bỏ luôn hết ăn luôn rồi. Rồi lên mà nấu cơm mà lẹ hồi đem ra cơm sống thấy chắc luôn á. Nên làm gì làm từ từ. Nếu mình dục tốc quá bốc dục mà. Cái gì vậy nên mình hấp tấp á. Làm gì mở công ty, ta phải nghiên cứu trước, nghiên cứu sau chứ không có mở à. Cô bên quận 7 nè, chứ không có mở cái salon. Không phải salon, kêu mà spa. Cái salon bán xe hơi vậy. Con này là gọi là ủi da mặt mà. Ủi da mặt, tới gần massage da mặt á, ta làm gì làm mặt tùm lum la, mấy cặp làm mặt này bấm mặt cái ra rồi xăm mày vẽ gì đó. Nha tùm lum la chồng. Cổ không có biết gì nghề đó chứ không có gì. Mà có mới quen ông Tây. Ông Tây vừa lên đây nó không biết làm sao rồi lộ sao quen. Quen ông Tây là giờ có gì kinh doanh á là giúp cho cổ kinh doanh vậy. Cổ đầu cổ sang cái spa người ta làm ăn không được á, ở ngoài này nó ngoài quận 7 nè. Sang cái gì mấy trăm triệu á, sang lại mấy trăm triệu, rồi mướn thợ vô 4-6 thợ, mướn vô nuôi cơm nuôi nước này nọ làm á, rồi múa lân rồi á, khai trương á, không có người nào tới, le que, 2-3 tháng sau dẹp tiệm luôn cái gì, sang 300-400 triệu bán lại 150, tao không mua, tại cái vị trí nó kinh doanh không có được. Cái vị trí nó kinh doanh không được nên á là người ta vô người ta kinh doanh bỏ mấy chủ rồi. Nên mình á là không biết nghề, không biết ngỗng mướn không mà nhảy vô ta gọi là dục tốc mà bất đạt á. Cái gì nó mới coi trước coi sau, coi nó làm sao, nguyên nhân sao ta sang, vị trí này kinh doanh có được không? Và tất cả các cái á quý vị, thiên thời địa lợi nhân hòa coi mình có biết nghề hay không nữa. Mình kinh doanh nghề nào mình phải biết cái nghề đó. Không biết buôn bán gì tự nhiên mở công ty buôn bán. vô người ta gạt hết tiền à, phải không? Mình phải ở trong nghề mình mới biết cái mặt trắng mặt đen của nó, chứ không ở nghề bán gì. Nên có nhiều người thấy người ta bán nó nhảy vô bán lỗ quá trời luôn, mở biết công ty vậy nó gì, thấy người ta bán ao ao ao quá trời lời luôn. Có gì thấy người ta mở karaoke mình cũng mở karaoke, thấy người ta bán bia mình cũng bán bia, thấy người ta vô chợ đầu mối bỏ mối mình cũng vô bỏ mối, mối người ta bỏ mối mình đi. Người ta thì người ta bỏ mối, mình thì mối bỏ. Rồi sao? Tại vì mình không đáp ứng được cái nhu cầu của người ta. Dĩ hơn nữa, nhằm khi buôn bán mình cũng phải là vui vẻ nữa, buôn bán nạt nộ người ta không, ai bán mình. Lời tỷ bạc ta cũng không ham nữa. Chẳng thà ta chọn lời 500 mà là vui vẻ với nhau. Còn mình vô mặt mình hầm, cứ sân si người ta không mà ai chịu với mình. Nên nó phải hiểu cái nghề của nó như thế nào. Mình cũng phải có khi nào như thế nào. Cái đó là tập tu. Tập tu tức là mình tập từ cho nó được vậy. Thứ nhất là tập ăn chay. Nên mình ăn chay tháng 2 ngày thôi. Rồi 4 ngày. Rồi 6 ngày, 10 ngày. Mình thấy 10 ngày mà trong những ngày ăn chay mình không còn thèm. Vậy thì mình ăn chay trường đi. Còn những cái ngày mình ăn chay mà mình còn móng tâm, mình còn muốn tới những ngày ăn mặn. Quý vị coi có những người ăn chay 4 ngày. Tức là ăn chay 10 ngày tháng á quý vị. Mùng 8 nè. Rồi 14 nè, 15 nè, 23 nè, 29 nè, 28, 29, 30, 11 nè. Tất nhiên là 10 ngày. Trời ơi, ăn 4 ngày cái chót đó là gọi là double, hai lần double mà. 4 ngày liền của gì? Ăn tới ngày thứ 3. Trời ơi. Nhà kế bên mà nó chiên cá chứ. Chứ là buổi chiều mà mình đã đói bụng mà nó để chiên cá chiên chứ. Cá sặc bổi chiên chứ. Thôi. Rồi cái mùi nước mắm gừng nữa chứ, chịu không nổi. Không có gì. Bắt đầu ăn chay mà giống như cực hình, nó lên ăn trời ăn gì đâu mà tương với cháo. Bắt đầu mình ăn vô nó nhạt nhẽo miệng. Mà mình cứ nghĩ ngày mai là mình phải làm gì ta? Đùi gà rút xương, gạt hầm thuốc bắc. Bắt đầu mình kể lên món thịt heo kho tàu mà thịt cốc lết rồi nghe. Bắt đầu mình tưởng ăn chay gì như không, ai ép mình ăn. Do đó mà mình đừng có bao giờ ăn chay trường. Nếu chúng ta còn móng tâm, nếu mình là ăn ngày hôm nay mà ngày mai mình còn đợi cho hết ngày chay để mình ăn mặn thì đừng bao giờ ăn chay trường. Ăn không được đâu, mang tiếng. Nhưng mà nếu mình ăn 10 ngày, trong những ngày mình ăn chay mình không có thèm mặn hết á, chay cũng được, mặn cũng được, không sao cả gì, thì người nào ăn chay trường được hết đó. Tức là tâm của mình á, là nó cái nhu cầu của cơ thể mình á, và cái tâm của mình không còn móng tâm nữa là ăn được. Còn mà ăn ngày hôm nay quý vị đợi cho hết ngày chay mà quất ngày mặn. Nói thiệt á, mấy người ăn chay mấy ngày đó đa phần là đợi không, thấy đa phần đợi cho hết ngày. Không, quý vị đi tu gì đó, đợi hết ngày đừng là gì xả giới, ra cái xả giới rồi là gọi như là cá lóc nướng chui rồi ha. Rồi đa phần là vậy. Quý vị thì không ăn chay trường được đâu. Nên ta tập tu là gì đó, tập tu thấy mình có duyên là đủ duyên rồi thì ta ăn ta tập. Chứ cần đừng làm ngược lại nó thối thất tinh tấn gì. Thối thất tinh tấn sao? Mới đoạn chay 10 ngày xuống còn 4 ngày, xuống còn 2 ngày, có nghĩa là người này không còn tu được nữa đâu, bị thối thất. Nên ban đầu mình vô tu cực kỳ quan trọng là chỗ đó đó, mình tập từ từ lên, không chay trường cũng được nhưng giữ cái 10 ngày đó đi, 6 ngày đó giữ đi, thì tâm mình nó còn tinh tấn tu tập. Ăn chay không có thành Phật, nhưng mà mình đã tuột xuống rồi, tâm mình nó tuột theo. Quý vị tin không? Bây giờ ví dụ như mình ăn 6 ngày, mình tuột lại còn 3 ngày, tuột lại còn 2 ngày, tuột lại còn 1 ngày, tâm mình không còn tâm tu như ban đầu nữa. Nó tuột theo. Cái ăn chay không có thành Phật, nhưng mà mình tuột theo kiểu đó đó, nó sẽ tuột theo. Cái tâm mình tuột theo, tâm mình không có đắc được nữa. Nó đã tuột cái kiểu đó rồi thì ta tâm mình nó đã bị chểnh mảng này, nó đã không còn tinh tấn nữa. Nên mình phải làm từ từ lên. Bây giờ ví dụ nha, mình tập ngồi thiền trước khi đi ngủ á, và khi thức dậy mình tập ngồi nửa tiếng, thì bèo nhất cũng cái giá nửa tiếng đó, dầu cho ngủ gục cũng phải nửa tiếng, chứ đừng bao giờ mệt quá thôi 20 phút, mệt quá 15 phút, mệt quá tuột xuống 5 phút. Nói như vậy có nghĩa là không bao giờ tu đắc đạo được. Bởi vì cái đời sống tu hành mình không đạt được kết quả. Chẳng thà ban đầu mình ngồi 10 phút thôi, 10 hoài thì cả đời không sao nữa, lên 15, lên 20. Đừng bao giờ ban đầu phát tâm 2 tiếng họ cuối cùng còn 5 phút như ông kia. Không còn tu được. Mình thấy cái tư cách bên ngoài không hết tu liền. Cái đó là kinh nghiệm đó. ông thầy kinh nghiệm thấy cái điều đó nên mình làm gì phải làm tăng lên, làm tăng lên. Ví dụ như tụng kinh á, ngày hai thời giữ hai thời đi, đừng bao giờ phát tâm ngày sáu thời rồi nó bỏ xuống hai thời, bỏ xuống một thời, bỏ xuống còn miếng nào, hãy giữ hai thời đi, sáng chiều thôi, ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù tập cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Như vậy bây giờ á, là mình lần chuỗi, có người lần chuỗi sau chuỗi trường á, sau chuỗi dài 108 hộp á, một đêm như vậy lần 50 sâu, sắp cái lịch lần 50 sâu, ngày nào cũng 50 sâu trở lên, đừng bao giờ 50 sâu rồi ngày 3 sâu, ngày 2 sâu, ngày 10 sâu mình bị thối thất tinh tấn, thối thất tinh tấn lưu lại trong biển A lại gia thức của mình, nó trở thành con ma làm biến, nó nhập vô trong đó. Rồi ma làm biến mình nhập vô gọi là giải đãi, mà giải đãi không có tu hành gì được chứ. Nên cái gì mình làm á, có sự tăng tiến tập tu là lên tăng tiến chừng nào cho đạt tới thượng thừa thôi. Phải tăng tiến từ từ từ đó, ta gọi là tập tu đó. Quá trình tập tu là mình tập để tăng cái trình độ tu tập của mình lên, chứ không phải là tập tu tập được bỏ. Khác với đời nha. Nên mình đừng có hiểu tập tu á là tập không được bỏ. Nếu mình tu mà tập không được bỏ đó là mình sẽ không tu đạt được kết quả gì hết. Mà cuộc sống này mình biết nó là bấp bênh. Công đức mình phải tích lũy lên, đừng cho nó tụt xuống. Càng ngày nó càng lên, tuy là lên chưa tới bậc thánh nhân, nhưng mình giữ cái mức độ đó thì cái lòng tin tấn mình còn, lòng tin Phật Pháp mình còn, phước báo mình còn, công đức mình còn. Mà nó đã tuột xuống mất hết công đức, nó ngặt vậy đó. Nếu mình làm tuột xuống rồi công đức mình bị mất. Công đức là gì? Là tâm phàm chuyển sang tâm thánh, tức là cái thánh tâm trong con người mình đó. Bây giờ ví dụ nha, mình ăn chay trường tự nhiên mình xả xuống còn 1-2 ngày, tự nhiên cái thánh tâm mình nó tuột xuống liền. Phàm tâm nó tăng lên, sân si nó lên nhiều, tham đắm nó lên nhiều liền. Đâu có gì để ý cái nó phải vậy không? Còn ví dụ như á, là mình tăng từ từ, tăng từ từ, tăng từ, thánh tâm mà nó tăng lên theo. Mà thánh tâm tăng lên theo á, thì mau đắc đạo. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy là phần tình và phần tưởng. Đó, phần tình tức là tình trần, phần tưởng là phần tưởng tri, tức là phần có kiểm soát của tâm. Thì thánh tâm mình nó tăng lên, là phần tình nó giảm xuống, tình là tình trần nè. Yêu, ghét, giận, hờn, sân, si, quán, trạch với nhau. Rồi cái đó là phần tình đó. Nên ai mà phần tình nhiều quá, ta phải tu cái phần tình bớt nó. Có người sân quá vậy ơi, trời ơi sân. Cái gì nó cũng nổi sân chứ. Nhưng mà tâm bích tốt, tốt lắm. Giúp đỡ mọi người ha, làm gì nói chung cũng tốt lắm. Bà vợ mà nói lên cái là gọi là, vừa nói cái là nuốt liền. Con nói lên cái là dẹp ngang bên liền. Lính mà nói lên cái là nạt liền. Đó là sân á quý vị. Nên á sân ai cũng có, nhưng mà người sân rộng, người sân hẹp, sân mà như bãi đậu xe này sân lớn nè. Còn sân á, đây là sân nhỏ. Mỗi người đều có cái sân, nên sân lớn, sân nhỏ. Từ mà cái sân lớn đó mình làm cho sân nhỏ, đừng có từ cái sân nhỏ mình làm cho sân lớn. Đó tu tập. Nên á ai mà biết tánh mình nổi sân rồi quý vị, tánh nổi sân á là xa lìa bậc thánh lắm, nên mình nhắm cái mà tâm á là sân của mình tu. Con người ta có hai cái nặng nhất là tâm sân và tâm tham lam. Hai tâm đó nặng nhất, ai cũng có hết á. Tâm sân và tham lam nó nặng dữ lắm. Nên ai có tâm sân á, vì mình quá giải đi. Trước hết quá giải tâm sân á bằng cách mình nhẫn nhục người ta. Nhẫn nhục tức là mình đè nén, đừng cho nó nổi lên gì ở phía bên ngoài hết. Đó gọi là nhẫn nhục á. Đừng cho lộ ra cái phía bên ngoài. Sân cái mặt mình nó đỏ lên à. Rồi mình chửi người ta, mình đánh người ta, mình quơ tay quơ chân, không chửi không đánh thì cái tướng mình thấy tướng sân, cái mình thấy ghét liền. Cái người bình thường hiền dịu hiểu điệu thục nữ, mà khi ghen lên tức là nổi sân nó đến cao độ là ghen á. Nổi sân cao độ là ghen á. Ghen lên cái gì đi cái tướng càng mắt, càng mắt, càng mắt, mắt nhìn kỳ dữ lắm. Còn bình thường á đi tướng nè, nổi sân cái gì giúp giúp giúp tướng nó vậy á. Mình phải dằn nó xuống. Dầu cho sân cỡ nào sân nữa mình phải nhẫn. Đâu cũng phải đi đè, mà đè muốn bể gạch luôn cũng phải đi đè xuống từ từ từ từ từ từ. Cái đó ta gọi là nhịn á, nhịn nó bên ngoài. Bên trong mình quá giải cho nó mất cái tâm sân mình bên trong đi. Cái thứ nhất để quá giải á quý vị. Thì nhà Phật dạy mình quán cái từ bi. Quán từ bi tức là mình biết thương yêu người ta đó. Tại sao biết thương yêu người ta? Quý vị, ai cũng có nỗi khổ riêng hết. Ai cũng có một kiếp người hết á. Ai á cũng có vui, cũng có buồn, cũng hờn, cũng giận chứ. Nên mình quán từ bi mình thương người ta. Ai cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử chứ. Ai cũng sống giờ ngày mai cũng chết chứ. Ai cũng đang trả nghiệp chứ. Quý vị, nên mình quán, mình thương người ta. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình đặt mình vào hoàn cảnh người mà mình xét. đặt mình vào hoàn cảnh người, có nghĩa là hôm nay á mình ta bị vậy với ngày mai mình bị vậy đó. Rồi á là đặt mình vào hoàn cảnh người, có nghĩa là ví dụ như mình muốn chửi người ta đi thì mình tưởng tượng rằng mình đổi vị trí cho nhau, có nghĩa là người ta chửi mình. Người ta chửi mình có hoan hỷ không? Người ta chửi mình không hoan hỷ, tại sao mình chửi người ta? Bây giờ mình muốn giơ tay lên á, vợ mình nói mà mình giận quá, mình tính ngay tính đấm vào mặt, đấm cái đầu mình đổi vai, mình tính mình là vợ, còn cái người vợ đó là chồng, ta giơ tay lên ta mặt đánh mình vô mặt mình một đấm, nổi mặt xưng chù dù lên, mình có hoan hỷ không? Hay mình có hận thù, mình có là sân si lên không? Khó chịu không? Đau đớn không? Nếu có thì mình đừng có đấm người ta, rút tay lại đi. Mình đấm người ta mai mốt người ta đấm mình thì sao? Như vậy thì mình đặt vào hoàn cảnh người thì mình không làm chuyện đó. Bây giờ ví dụ nha, mình mà mua cái con rắn về tính ngâm rượu. À, sao trên mạng có cái vụ này không biết có không nha? Là đâu bên nước ngoài đó, ông đây mua con rắn 5kg về ngâm rượu quý vị. Ngâm đâu 3 tháng dở lên, thọc tay vô cắn chết nhát. Trời ơi, sao 3 tháng mà nó còn sống gì, ngâm 5kg ta. Thường thường ta ngâm á, ta giết anh ở ngoài sân bay nè, anh ngâm rắn 7kg, rắn Campuchia 7kg. Mua bên Campuchia về 7kg mấy, 8kg nè. Anh về anh làm thịt mổ bụng rồi anh ngâm. Ngâm vô keo quý vị. Ngâm keo uống rượu gắn bộ lắm. Đang mà yếu ly lụm cụm, uống vô cái là đứng sổng lưng là chạy bay liền. Bổ lắm mà chưa kịp uống gì. Ngâm gắn hổ 7kg mấy đi Campuchia ngâm về, chưa kịp uống. Bằng đêm á, bắt đầu nó chạy trên tường á. Nó chạy ao ao tường, nó khù như gắn hổ khù. Ở dưới sàn không ngủ á. Nó khù dưới, nó chạy trên tường. Nó chạy mình thấy cái bóng không à. Trời ơi, vợ chồng sợ quá trời sợ luôn. Bắt đầu đem đi bán. Đem đi bán cho người ta 1,5 cây vàng. 1,5 cây rồi. Gắn mà dám mua 1,5 cây vậy để người ta bán trong cái vụ gắn á, bán ở tiệm á. Mình ngâm cây ba lớn này, nó ngâm trong cái lu á. Bự này mà cái lu thủy tinh á, ta nhìn vô đấy nguyên gắn ở trong rồi bắt đầu bỏ ha, nghe xăm nhung rồi ha, bỏ táo rồi vô toan táo ha, bỏ trái rồi vô nổi linh bình trong này gắm nhắn ngâm thuốc bắc ha. À, có gì? Bắt đầu múc ra. Ai lại múc ra bán? Trời ơi, 20 năm sau cũng còn gắn ngâm thuốc bắc đem bán. Thì chắc phải gắn nhiều. 20 năm cũng còn cái chát nha. Còn miếng nước nào đâu cũng rượu gắn, đổ vô có gắn chẳng mà là múc ra là rượu gắn vậy thôi. Nên á là ta mua cao giá là vậy đó, để làm màu gì đó. Cái đó là mình nói những cái tiệm vậy nha, chứ không nói hết nha. Mình không nói hết, nói hết người ta nói mình tại sao nói vậy. Nhưng mà có mình có cái nó khù bán cây gửi gì, bán xong cây gửi được đi mà nghe khù mà ông nằm bao. Hồi bữa trước thì thiệt, bữa nay nằm bao, anh nằm bao anh thấy con rắn nó quá thành người, nó nói là tôi là rắn chúa nên bắt nó về vậy đó, là nó theo nó báo quán cho bằng được. Rồi ông sợ quá trời, ông là thôi giờ tôi là ông thần rắn, ông cũng thông cảm, tôi đâu biết đâu này nọ ha. Ông là bây giờ ông muốn là không báo thù, ông hãy mày thiêu tôi gửi vô chùa, đem thiêu gửi chùa. Sáng ông giật mình thực diện lã mồ hôi chứ có gì, bắt đầu bán lấy đầu thiêu lại hỏi mua lại cái gì. Năn nỉ nó quá trời luôn, năn nỉ nó không chịu, nó lâu lâu kiếm được con ngon lành mà nó không chịu năn nỉ quá trời. Ông mới kể thiệt là ông gặp vậy đó, nên anh thông cảm cho tôi chuộc lại. Không là chuộc lại 2 cây. Em muốn chuộc 2 cây với bán cây gửi sao vậy, giờ ngậm ngùi chuộc 2 cây chịu lỗ 5 chỉ. Rồi đem đi thiêu gửi chùa mới im đó, thiêu gửi chùa luôn, phải làm một cái đám rước dân đồ tùm lum la chứ, rồi cúng chạy tăng đồ nữa tùm lum la, rồi chuẩn tế đồ nữa chứ. Trời ơi, mua gắn về lỗ vốn quá trời luôn à. Trời ơi, cái mà nhà thì cụ gắn uống vô bổ dễ sợ ha. Rước vô cái bổ cái tốn tiền mà còn quản hồn quản vía. Dạ, như vậy á thì chúng ta làm mới thấy á, mình mỗi khi á mình nổi cái tâm sân lên á thì mình mới quán á, mình đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Nên mỗi khi mình cắt cổ cái con rắn đó, mình cắt cổ mình tưởng tượng coi nó cắt mình thì mình chịu không? Phải không? Nếu nó cắt mình không chịu thôi đừng cắt nó. Thì đừng mua nó về. Thả nó về động vật hoang dã. Thả về động vật hoang dã nghĩa là thả con rừng á, nó mới hoang dã. Tự nhiên bữa hổm lên trên công viên nha. Đem đi thả là mấy cái rắn hổ. Chỗ công viên mà chỗ cái ao á. Thả chứ là trời trời. Nó nít được vô không, không thả cái đó chết rồi. Ông ra lỡ thả sao bắt lại thầy. Trời phải kiếm chuyên gia bắt lại chứ không thả kiểu này ông tội chết luôn à. Rình vô thả giống. Thôi trời thả. Ông là cái ao đó chắc không ai xuống ao. Rồi nó trong công viên nó bò lên, gắn nó bò lên. Lên. Mà nó xây bờ kè đây sao bò. Trời cỡ nào nó bò được nó chứ. Bờ kè gì. Cái nhà người ta vách tường bốn bên mình nhầm khi nó mà chung vô được. Không có gì. Chứ còn nó bờ kè, ông là bờ kè sao nó bò lên. Không bò lên mai mốt xuống ta xuống dọn mà ở dưới thì sao. Rác rồi nó xuống dưới thì có người ta phải xuống dưới người ta lộm rác rồi người ta không biết là sao. Không có gì vậy mà ông đâu nghĩ tới đó đâu. Ông nghĩ tới phóng sanh chỗ đó đó. Phóng sanh nếu phóng sanh rắn hoang dã phải phóng sanh trong rừng. Ví dụ như rừng tràm nè. Ví dụ như rừng tràm ở đâu khu nào rừng tràm không ai vô đó. Mình phóng sanh đó là được. Tại vì trong bản thân ở trong đó nó đã có những con đó rồi. Nên phóng sanh vô nữa không sao. Còn cái chỗ nào mà công cộng công viên không được phóng vậy tội chết. Đó, vậy đâu phải là muốn sống sanh phóng muốn kiểu nào kiểu đâu, đâu phải phóng sanh nào cũng là có phước đâu, có những cái có tội. Nên đặt vào hoàn cảnh người thì mình đừng có cắt người ta. Nên muốn ăn con này con nọ đặt vào hoàn cảnh người. Cái thứ ba nữa mình quán nhân quả. Nhân quả nghĩa là mình làm ác cái này mình làm thiệt hại người ta mình sẽ bị trả quả báo. Đâu có gì quả báo không bao giờ sai hết. Lưới trời lồng lộng mà không bao giờ sai, không bao giờ chạy hết. Nên quả báo đến với mình làm gì mình nghĩ quả báo mình không dám làm cái gì. Nổi sân lên bắt đầu mình giọng người ta giọng là quả báo. Nổi sân lên mình muốn chửi người ta cái mình là quả báo. Mà đúng thật là quả báo mình chửi là cái quả báo mình. Đâu phải mình chửi người ta là kiếp sau mình ta chửi lại thì nó ngon rồi, chuyện đó không sao. Chửi lại gồng lên chịu không sao có gì. Mà mình chửi người ta bắt đầu kiếp sau sanh ra cái miệng mình nè. Môi sức. Môi chề. Rung răng, lồi sỉ, răng thưa, cà lâm, ngọng, câm, miệng hôi, quả báo. Nên không phải là quả báo người ta chửi lại không có gì mà quả báo lên cái thân tướng mình ở trong kiếp sau nữa. Nó chuyển đổi liền. Do đó có gì mình làm cái gì muốn làm thiệt hại người ta, thôi, muốn chửi người ta, thôi, mô Phật ngời. Mình quá giải được cái tâm sân mình phía bên trong. Chứ không mình không quá giải được tâm sân mình đâu. Nó nhập vô tâm mình cái là mình muốn nổi sân lên mà không kìm được. Nên mình đặt mình vào hoàn cảnh người, mình quán từ bi, mình nhẫn nhục ở đè nén ở phía bên ngoài, quá giải tâm ở bên trong. Và cái cuối cùng là mình dùng pháp của Phật. Pháp Phật thì có pháp thiền và pháp tịnh. Pháp thiền là sao? Mình lẳng lặng nội tâm đi. Ví dụ mình giận lên quá mình buông lỏng nó, mình ngồi xuống buông lỏng đi. Thở ào ào buông lỏng. Giận quá tức quá tức quá. Buồn lỏng nó đừng nghĩ đừng dị chân chút xíu nó hết. Rồi á là mình dùng pháp tịnh, tức là mình dùng câu niệm Phật. Giận ai quá gì đó mình sân lên nổi ào à, mình hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi cái nó khỏe. Nó dằn xuống nó khỏe quá vậy. Nhưng mà muốn diệt trừ được gốc của cơn giận á thì chúng ta phải có ý thức tỉnh giác thiền định. Nghĩa là mình biết ngồi thiền. Ngồi thiền để lắng động tâm mình. Để đi vào các cái tầng thiền định thì nó sẽ diệt đi các cái căn bản phiền não trong tâm mình, là tâm sân. Tâm tham mình làm cũng y chang vậy đó. Tức tâm tham, tâm sân gì mình làm cũng y chang vậy. Đặt mình vào hoàn cảnh người ăn cắp đồ người ta thì mình ta ăn cắp, bị ăn cắp thì người ta khổ sao. Thì mình bị ăn cắp mình cũng khổ vậy, nên mình không ăn cắp đồ của người khác. Mình buôn bán vậy nè, buôn bán hàng dởm người ta, mình nói hàng xịn này nọ. Như vậy thì mình đi bị người ta lừa vậy đó, mình thấy sao? Mình cũng tức phải không? Tức tối bực bội thì người ta cũng tức tối bực bội, người ta tức tối bực bội mình bị cái nhân quả xấu, mình sẽ bị cái quả báo đó. Nên mình buôn bán cố gắng vừa bán vừa mua, cố gắng được tới cỡ nào thì tới cỡ đó. Có nhiều cô Phật tử là thầy, thầy con còn buôn bán không nói dốc nói láo được thầy ơi, không cân dạng ngon được thầy ơi. Đây là sao hỏi xong cổ bán gạo, bán gạo ở đâu ở ngoài chợ Bình Chánh nè. Cậu là buôn bán á, vì nó mua gạo 10.000 ký bán 10.000, là ai buôn 10.000 bán 11.000, bán 10.500, ai kêu bán 10.000, bán 10.500, 11.000 không ai mua, ta bán 10.000 không à, mà mình đã lấy vô 10.000 rồi bán ra 10.000. Bây giờ làm sao vậy? Cái bài toán này tính toán dùm sao mà cho là mình không có dẹp tiệm, không có đóng cửa nè. Mua 10.000 bán 10.000 phải đóng thế trả lương công nhân. Thì mình làm sao? Hay, cho một chàng pháo tay. Gọi là cân thiếu. Mà cân thiếu người ta chịu không? Không chịu phải không? Chỉ còn cách cân gì? Cân non thôi. Cân thiếu người ta đâu có chịu. Cân thiếu tức là cân lui. Thiếu ký người ta đâu có chịu. Phải nhõng đòn lên. Nhõng lên mà nó không có nhõng. Dặn ở phía bên trong là kim đồng hồ đâu. Dặn. Phải không? 10 ký dặn ác lên thành 12. Đó. Vô cân nhõng đòn luôn. Thấy vô cục thêm nữa chứ. Trời ơi. Thấy mấy cô bán mà mình thấy gầu nữa. Ký còn 800 gram à. Ta mua 1 chục ký chỉ còn 8 ký à. Ta thôi thôi thôi. Cho anh thêm mấy nắm à. Dục dục mấy gạo vô mấy nắm. Cho thêm. Trời ơi. Giả bộ làm màu bên ngoài có gì ai nhà đâu dặn cái cân sẵn ký còn 800 gram mà không ký 800 gram thì không được, cổ là không cách nào được chứ. Ta bán 10 lấy 10.000 bán 10.000 bán 11.000 ta không mua ế bắt buộc. Nên nó buôn bán nhầm khi nó cũng khổ chỗ đó, có những cái nó khổ mà mình giải quyết cũng khó khăn quý vị, nhưng phải chơi đâu. Nên chúng ta tránh được cỡ nào thì chúng ta tránh, có nghĩa là mình tránh được tới đâu thì mình tránh, có nghĩa là mình có cái tâm tránh, chứ không phải là mình cố ý làm. Cái đó bất đắc dĩ làm nó khác với cố ý làm. Chứ còn ta đưa ra bài toán đó thì thôi, chỉ có một cái là thôi tạm thời vậy đi, mình nguyện cho mười phương chư Phật cho con đổi nghề đi bán buôn bán nhỏ, đi là bán hột sòn rồi đó. Chứ giờ con bán cái này là con vô cái dòng xây của nó rồi. Vô dòng xoay nó bắt buộc phải chịu theo người ta thôi. Quý vị nên nhầm khi buôn bán kinh doanh nó phải vô cái dòng xoay, cái dòng xoáy cuộc đời. Xoáy mình vô đó, phải vô dòng đó, không vô dòng đó không tồn tại được. Quý vị nên chúng ta phải nguyện, nguyện là nó phải thay đổi cái gì đó, nguyện là tương lai mình phải chuyển đổi gì đó như sao đó để cho người ta tồn tại. Chứ nhầm khi cái đó cũng bắt đắc dĩ thôi, chứ không phải là hầu hết. Nhưng mà nếu có gì đó quý vị thì chúng ta cũng dặn cái đồng hồ cho nó ít một chút. Thì đâu mà dặn còn 800 gram thôi, dặn còn 9 bữa đi. Nó lợi hết chút. Đó không có gì. Nói chung là mình phải có lương tâm một chút. Chứ khi dặn cái một á, quá trời non gì cũng đâu có được phải không? Còn đầu mua vô à, mua vô dặn ngược lại à. Bán ra thì dặn á, ký còn 800 mua vô 1 ký ra ký 1 à. Đó không có gì vậy đó. Cũng cân của mình đó, gì mua vô dặn già lên, dặn dặn dặn non xuống cân già cân non. Đó không có gì. Ở đây chúng ta không có chỉ trích tay chân á, mà nhầm khi á ngoài chợ thường hay vậy lắm, thầy cũng bị hoại gì về cân á. Ở ba cái mà ba hạt dẻ dành cho lọ lem nè, bán trên đường á, bán nửa ký nhiêu, nửa ký nhiêu, mua nửa ký về cân bị còn 300 gram. Mấy xe đẩy đường á, đâu có gì, đi Biện Phủ rồi coi mày bán hạt dẻ dành cho lọ lem á, gan đâu có phải về cân phải vậy không. Cái gì ký còn 600 trên chứ mày còn 800 vậy còn phước chủ may thầy rồi á, là 900 á vậy cũng còn nhân còn đức à, ai nhìn còn 600 thôi cái gì. Rồi cái vụ mà bán nửa ký nữa chứ, nửa ký nhiêu chứ không có 1 ký cân nửa ký nhiêu là bán gì, mình tính đâu 1 ký gì nó rẻ giữ ai nhà đâu cần, hồi ra thấy có túm xíu là cân nhiêu đây, ký nhiêu đây, là bản nửa ký rồi đây, nó để là 1 ba lớn nè, cái số 2 chí gì quốc số 1 ba lớn, số 2 ép này. Nửa ký là 1/2 nó để 1/2 ký nhiêu đó, mà số 1 bằng đây tới nóc nhà chứ kia còn xíu đây nè mình thấy cho chúng đây nó sao ký nhiêu 1/2 thì nhìn thấy không nhìn vô mình là gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt luôn, sao giờ gõ gan tay mình ẩu mình không nhìn phải không. Trời ơi đi bán đồ vậy đó, nhớ 1/2 mai mốt nhìn con số 2 giùm cái nha, quất số 1 to như voi, số 2 bằng chuột vậy. Giờ vô thấy tính đầu ký không ai nhà nó 1/2 ký là có nửa ký cái gì mình còn chơi ăn rẻ, còn chưa nói tới là cân già cân non nữa. Như vậy thì ta nội sân chúng ta sẽ quá giải những cái đó. Ta tập chừng nào cho cái tâm mình nó bình thì thôi. Nó tập miết đi quý vị, tập được tới trong qua được. Ai tập cũng được chứ, tại vì người ta tập thôi, tập là được ha. Mình nó tập đi, ai nổi sân quá tập đi, tham quá tập đi quý vị. Mình á tham còn một cái nữa. Nếu mình tham quá quý vị, mình nghĩ những cái tham này của cải của người ta nè. mình không có giữ được đâu. Cái gì mà của cải tiền bạc lấy trên sự đau khổ người khác, cái đó là của quạnh tài, nên đánh bài không bao giờ giữ được, số không bao giờ giữ được. Cái gì mà người ta đưa mình mà người ta đau khổ là quạnh tài đó, nên không được. Mình buôn bán được không sao hết á, tại vì vui vẻ cả đôi bên, người ta được hàng mình được tiền, vui vẻ đôi bên. Nhưng mà nếu mình cân già cân đo mà ta phát hiện được người ta đau khổ thì của đó thành của quạnh tài á. Rồi á là mình đánh bài là bốn tay, mình gom chân ba tay kia sầu khổ buồn, mình vui của quạnh tài đó. Đánh số ghi đề sử chủ, thầu sập mình trúng quạnh tài đó, tức thầu sập nó quán than nó khổ các cái gì. Như vậy thì cái nào mà mình lấy trên sự đau khổ người khác thì đó là của quạnh tài, giữ không được đâu. Con quậy, chồng quậy, tan nhà nát cửa, tai nạn bệnh tật ốm đau ra không còn gì hết, đã gọi là quạnh tài. Đau khổ người ta thì quả báo đau khổ mình, nên cố gắng lấy những cái tiền gì đừng có của quạnh tài. À, cái gì tức là chúng ta được cái tiền, vậy thì cho dây có phải của quạnh tài không? Chưa chắc. Bây giờ ví dụ chúng ta cho dây, ví dụ như 100 triệu, thôi thôi bây giờ mình lấy 1,000 lai, 1,5 lai gì đó, người ta lời một tháng ta làm mới ra được 10 lai, ta đóng mình 2 lai, ta còn lời 8 lai, ta vui quá không? Đâu có quạnh tài đâu. Nhưng mà người ta làm tháng chỉ được 10% tiền lãi thôi, mình lấy 20% lãi thì lúc đó người ta còn phải thiếu 10 phải không? Như vậy ta có vui không? Vui nổi không? À, như vậy là quạnh tài đấy. Có nghĩa là mình lợi dụng vào nghèo khổ của người ta mà mình lấy tiền của người ta, nó quá cái ngưỡng người ta thu nhập, người ta phải khổ, người ta phải nghèo đói, người ta nghèo túng, nhầm khi người ta phải chạy vậy, người ta phải sức sơ dắt sưởng. À, như vậy thì mình lợi dụng hoàn cảnh để là mình cắt người ta, như vậy của quạnh tài. Nhưng mà ví dụ như mình có tiền mình giúp người ta, à, người ta đồng có lợi, người ta có lợi, mình có lợi, hai bên vui vẻ, không phải quạnh tài. Nên không phải cho dây là quạnh tài, nhưng mà cái cách cho dây mới là quạnh tài. Cách nào làm đau khổ, cách nào làm ta ăn vui thì cái đó mới ra. Chứ không phải là cho dây là phạm, không phải cho dây. Có nhiều người nói là cho dây bị quả báo. Dây cái đó đâu bị quả báo. Cái quả báo là không phải là dây hay không dây, mà quả báo là cái chỗ mình có làm khổ người ta hay không. Làm khổ là làm ác, à, còn giúp người ta thì là phước. Bây giờ ví dụ như người ta đang cần đó, mình giúp 1-2 lai đó để cho người ta đủ mà để mà người ta làm ăn, người ta lời ra, thì cái đó có phước. Tại vì mình giúp đỡ người ta không có tiền mình ta chết. Nên mình có tiền mình cứu đường ta, mà ta dẫn lời mà mình dẫn được lời luôn, hai bên cùng có lợi, vậy là phước hết hai bên. Nên không phải cho dây á là phước hay là tội, mà cái cách cho dây như thế nào cho người ta đau khổ mới là tội. Cái tội là cái chỗ khổ người ta, cái ác chứ không phải là cái chỗ tội, là cái hình thức, à, hình tướng. Hình tướng nó không phải là tội, nhưng mà qua cái hình tướng đó nó bị tác động cái gì đó thì cái tội nằm chỗ đó. Cái tội là cái chỗ là làm đau khổ cho người khác, gọi là làm ác. Còn phước là mình giúp đỡ người khác, nên cái hình tướng nó không lạ gì cả. À, vì mình thấy vậy đó, chứ nó không phải lạ gì hết. Qua cái hình tướng đó nó làm như thế nào, đau khổ hay là an vui cho người khác, thì cái đó là tội hoặc là phước. Nên có nhiều người nói là con làm gì có tội hay không, thì mình coi mình làm gì có ác không, có làm khổ cho ai không, có làm khổ ai là có tội đó. Mà nhầm khi á, nó không phải khổ không, mà không phải là phước không. Nhầm khi mình làm cái đó có giúp đỡ người ta mà cũng có hại người khác. Nhằm khi giúp đỡ người này mà hại người kia. Bây giờ ví dụ mình cho người ta cây chài để về mùa nước nổi nó chài cá, giúp cái người chài được lợi nhưng mà khổ đau với cái bầy cá. Như vậy thì có phước và có tội. Phước giúp con người khổ nguyên bầy, vì gì? Khổ nhiều phước ít không làm. Nhưng mà ví dụ như là mình giúp cho nhiều người có lợi, nhưng mà 1-2 cái con vật gì đó nó không có lợi. À, ví dụ như là xịt mũi chẳng hạn, vậy thì mấy con mũi nó không có lợi, nhưng mà con người cả ngàn người thoát bệnh dịch có lợi, thì cái phước nó lớn tội nhỏ người ta làm, nhưng quả báo sẽ mang theo. Phước thì được quả báo phước, tội thì chúng ta phải lãnh quả báo tội, hai cái đi kèm theo. Bây giờ mình có phước mình giàu sang phú quý, nhưng mà mình có tội là tội sát sanh không, mình bị bệnh èo ọt, nhằm khi người giàu bệnh tùm lum hết trơn gì đó, tội kèm theo đó. Phước là giàu, và tội là tội sát sanh vô kiếp trước, tội ăn thịt con này con kia, tội làm cho người ta bệnh tật đau khổ, làm ô nhiễm môi trường vân vân, thì đó gọi là tội. Nhưng tội tức là làm đau khổ người khác. Phước á là mình làm lợi lạc an vui cho người khác. Nên mình cân nhắc mình làm, cái hình tướng nó không quan trọng, mà qua hình tướng đó có cái gì, cái phước tội qua hình tướng đó đó, thì mình mới biết cái phước tội đó mà mình tập tu á. Nên nói gì á là mình tập tu, mình tập làm phước, nào cái gì mình tập làm phước á, nghĩa là giúp đỡ chúng ta đi, phát tâm giúp đỡ chúng ta đi, phước đức ấy còn muôn thở không bao giờ mất hết, nên tu phải có cái chữ phước, nên gắng cố gắng làm phước đi, nó không bao giờ mất hết đó. Nhờ khi mà mình bị tai bị nạn là nhờ phước báo nó che chở cho mình. Bây giờ ví dụ như là hai cái người đi ngoài đường, có gì cũng cùng là đi ngoài đường thôi, cũng cùng chạy trên một chiếc xe té ngang. Một người không có sao chứ người bị rất nặng. Cái người không có sao á quý vị, phước nó che chở. Còn người bị rất nặng á là thiếu phước, nó đi tới mình luôn. Tuy nhiên hai người đó cùng cái nghiệp ngã chiếc xe đó xuống, nên đi cùng một chiếc xe, cùng một nghiệp. Nhưng mà cái phước người khác nhau thì cái quả báo đem đến nó nhẹ nặng khác nhau. Nên mình bây giờ chưa có bị cái gì lắm nên ta phải tạo phước đi. Tạo phước bằng nhiều cách khác nhau, cúng dường, bố thí, cho tặng, chia sẻ, phóng sanh, tất cả đó đều tạo thành phước báo. Phước báo làm lợi ích cho người khác và pháp giới chúng sanh, không phải con người, không con vật cũng là phước báo nữa. Nên mình cố gắng làm phước. Rồi cái thứ hai nó mình chia đổi ngắn lên, người ta nghĩ là cái nguyện cầu. Nãy mình tập tu phải không, bây giờ tới mình nguyện cầu. Nguyện với cầu khác nhau. Cầu là muốn có, muốn được. Nguyện là cái mục đích mình đi tới. Bây giờ ví dụ nguyện sanh về Tây Phương, nguyện thành Phật đó, nguyện độ chúng sanh, nguyện cái gì đó. Nguyện tức là mình đưa ra một phương hướng mình đi tới. Còn cầu là mình muốn đạt được cái phương hướng đó. Hai cái nha. Vì người ta mới gọi là nguyện cầu. Nguyện là mình đưa ra cái tiêu chí mình đạt tới. Còn cầu là mình muốn đạt cái tiêu chí đó. Nên một cái là hướng đi, một cái là đang đi. Nguyện là cái hướng đi. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, tức là cái hướng ta sẽ về tịnh độ. Nhưng mà bây giờ là mình tu mình mới về tịnh độ. Là thỏa cái nhu cầu của mình. Cái nhu cầu với cái cầu có nó khác nhau. Cái cầu có là gì? Cái cầu có mình không làm, mình muốn có là không được. Đó, có gì nên nhà Phật á, nguyện cầu, cái chữ cầu của nhà Phật đây á, là cái chữ hành đó. Tất nhiên là mình cầu có những cái đó nên ta phải đi trên đó được 10 phương chư Phật gia hộ, người ta làm được cái điều đó. Nên nó mỗi khi sáng á, mình lên trên bàn thờ Phật mình nguyện cầu, không có gì. Tập chung vài phút tập tu nguyện cầu lên, nguyện hương lại Phật ba lại mình mới cầu nguyện. Trước hết á là mình cầu nguyện mình được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ, gia đình bình an mạnh giỏi, con cháu thảo hiền, mình có sức khỏe và mình làm ăn phát đạt. Cái thứ hai, nếu mình nguyện cầu cho cha mẹ anh em cũ quyền thất tổ của mình, nếu người còn thì được bình an hưng thế, người mất thì được tịnh độ siêu sanh. Rồi mình nguyện cầu cho bá gia bá tánh chúng sanh đều sớm rõ đường lành, thoát dòng mê muội, ra khỏi ưu đồ siêu sanh lạc quốc, những người mất đi. Còn những người còn có gì, thoát khỏi tai nạn, bệnh tật, ốm đau, thiên tai bão lũ. Và cuối cùng mình nguyện cầu cho pháp giới chúng sanh đều tề thành Phật đạo. Mình tập cái tâm đó, tức là mình cầu cho mình trước, rồi những người thân của mình, rồi mới tới tất cả pháp giới chúng sanh. Còn người nào mà phát tâm Bồ Tát, Đại Bồ Tát thì người ta cầu luôn cho thế giới chúng sanh, cho bốn loài luôn. Còn mình chưa tới cỡ đó, bắt đầu mình tự giác trước, rồi mình giác tha, rồi giác tha gần tới giác tha xa. Ta tập tu phải từng bước đó. Và lên nguyện cầu cũng vậy. Nên á, ban đầu mình cầu độ cho mình tu tập trước, độ mình làm ăn, độ mình gia đình an ổn. Mình là người cư sĩ mà, nó phải có làm ăn, có an ổn, có con cháu hảo hiền, gia đình an vui hạnh phúc, mình thông minh trí tuệ, đừng bệnh đừng hoạn, rồi độ cho mình vững chí tu hành, đừng bỏ đường tu. Và chứ không phải là mình cầu nguyện vậy là mình nói mình tham, không phải. Bởi vì trong nhà Phật có dục như ý túc. Dục như ý túc là cầu những điều tốt đẹp. Còn là dục là mong muốn những điều tốt đẹp thì nhà Phật cho phép điều đó. Khi chúng ta mới bắt đầu tu là mong muốn những điều tốt đẹp, bỏ những cái mong muốn không tốt đẹp. Nên nó nhầm khi là chúng ta không có nhiều cái mong muốn không tốt đẹp lắm. Tức nhưng là cái dục á, ham dục, tham những cái điều mà để thỏa mãn bản thân mình, tham những điều mà thỏa mãn mình mà làm hại những người khác, thì chúng ta không tham muốn đó. Còn cái gì mà mình muốn, những cái điều gì mà nó làm lợi cho mình, lợi cho mọi người về mặt thế gian, rồi muốn về sức thế gian, muốn thành Phật, muốn tu tập, muốn ăn chay, muốn thành thánh, muốn giảng sanh, cái đó là muốn sức thế gian. Nên mình bỏ những cái tham muốn mà làm hại người ta, lấy những cái tham muốn mà vừa giúp mình vừa giúp người về mặt thế gian, và mình hướng tâm đến muốn sức thế gian. Giờ muốn của thế gian nè, là mình muốn mình được làm ăn được thuận thảo, con cháu thảo mình mạnh khỏe bình yên, cái đó là những cái muốn của thế gian, hợp lý. rồi mình vượt qua khỏi cái muốn của thế gian đó tới muốn sức thế gian, là mình muốn tu tập cho tinh tấn, mình muốn là thành Phật, mình muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, muốn thành Bồ Tát, muốn thiền định, quý vị, muốn tâm thân tâm thanh tịnh, tất cả đó là muốn của sức thế gian. Nên mình có hai cái muốn, bỏ cái muốn thấp hèn đi. Thấp hèn tức là cái muốn mà để làm ác, tức là muốn làm lợi mình mà hại người, bỏ muốn đó đi. Mà cái muốn mình đó là những cái điều muốn làm lợi ích chung cho gia đình, cho công ty, cho xí nghiệp, cho thế gian này. Rồi mình muốn lên nữa là mình tu tập và muốn cho mọi người tề thành Phật đạo. Tức là bỏ những cái muốn ích kỷ riêng tư lên cái muốn chung, rồi từ muốn chung đó lên cái muốn riêng của mình để thành Phật đạo và pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Đó là nguyện cầu đó. Cái tâm mình nó phải lên từng mức độ rồi đó. Bỏ cái thấp hèn thế gian, lấy những cái thế gian mà nó hợp lý. Ví dụ như mình muốn ăn vui, muốn bình yên, muốn làm ăn được, muốn mạnh khỏe cho mình và cho gia đình mình, cho mọi người, đó cũng của thế gian. Rồi mình muốn tiếp lên chút xíu nữa, nguyện cầu lên chút xíu nữa là mình cầu mình được đạt đạo, cầu mình được an ổn tu tập, cầu mình đó là tụng kinh thuộc, cầu cho mình trí tuệ mở mang, cầu mình giảng sanh, cầu cho mình là phát tâm Bồ Tát, vân vân. Tất cả cái đó gọi là sức thế gian. Nên hàng ngày mình nguyện cầu đó ở trên bàn thờ Phật, hiểu vậy mình sẽ cầu nguyện theo. Còn có nhiều người có sẵn bài thì người ta đọc theo bài, nhưng mà đọc theo bài đó cái tâm mình phải tác ý trong đó thì nó mới ra được cái nhân quả của nó. Chứ không phải lên bàn thờ Phật nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung cực phẩm liên quan chi phụ mẫu quan thế kiết mật ngô sanh nói hồi nãy bạn lữ hỏi nguyện gì không biết, nguyện nó không biết thuộc lòng không, cái đó không được. Cái đó là không có tạo thành cái dòng nghiệp nó lưu lại tâm mình, mà chính mình tác ý điều đó, mình muốn điều đó thật sự trong tâm muốn điều đó đó, thì cái đó mới trở thành cái dòng nghiệp thiện mà nó sẽ là tải mình ở trong tương lai. Nên sáng chiều hai thời lẳng lặng công phu niệm Phật tụng kinh cũng tốt, không có thì thắp nhang lại Phật, mình nguyện những điều đó, nguyện bỏ những cái điều gì mà làm ác ở trong thế gian này, mình làm các điều lành của thế gian và hướng đến tâm sức thế gian cho mình, và nguyện cho pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi hỏi quý vị một vài câu hỏi rồi tặng quà chúng ta nghỉ nha. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Dạ, tập tu và nguyện cầu. Tập tu nguyện cầu cho anh chàng hóa tay, không có già, tập tu nguyện cầu đúng rồi. Rồi tặng phần quà, không biết sao dám giơ tay. Mà hình như cổ đâu có giơ tay. Mình là tập tu có nghĩa là sao? Ai biết giải thích đúng sơ sơ được tặng quà nữa. Rồi xin mời. Dạ thưa thầy, tập tu là mình sửa những cái tính xấu từ từ thầy. Tập tu là sửa những tính xấu từ từ. Ví dụ tính xấu gì mình có? Ví dụ một hai cái tính xấu gì thôi. Dạ giống như mình chửi thề, thì bây giờ mình bớt chửi, mình không chửi nữa. Chửi thề là không chửi, nó đừng có bớt chửi nha. Có những cái bớt mà có những cái phải bỏ luôn á. Nên cái bỏ luôn đó nó không có gây tác dụng phụ thì người ta nên bỏ luôn. Tại chửi thề mình không chửi nữa thì mình cũng không có bị đau bao tử hay bao bụng gì hết trơn á, nên mình bỏ luôn. Còn những cái nào mà có tác dụng phụ như là bỏ thuốc á, bỏ từ từ. Còn cái nào không có tác dụng phụ thì người ta bỏ luôn. Như vậy á thì tập bỏ chửi thề. Rồi gì nữa? Tập bỏ nói dối. Tập bỏ nói dối, cái này là khó nè. Hạn chế nói dối, tại vì mình còn buôn bán. Hạn chế nói dối tới lúc bỏ luôn, chứ không phải là tập bỏ không được, nghỉ tập. Nên tập bỏ không được, nghỉ tập không phải là tập tu nha. Tập tu có nghĩa là tập cho đến chừng nào được thì thôi. Như vậy thì gọi là tập tu. Có khi bỏ được liền, có khi bỏ từ từ, có khi phạm lợi ích đỉnh rồi quyết chí sám hối vượt qua bỏ qua từ từ từ chừng nào được thôi. Rồi cho anh chàng pháo tay. Ai biết thì khi chúng ta vượt qua một cái tâm sân á, ví dụ như mình muốn sân hận, mình sân hận lên á, mình muốn vượt qua tâm sân đó đó, thì có bao nhiêu cách, nói một vài cách đúng thì được tặng quà. Khi giận lên, sân lên á, mình làm sao cho nó đỡ xuống, làm sao cho nó vượt qua. Rồi ai giơ tay lên? Hồi nãy mình nói nhiều cách sao sao đó, ai hiểu cách nào nói cách đó, làm sao cho nó đừng có bộc lộ tâm sân ở ngoài. Rồi cô. Dạ thưa thầy, nên mình muốn bị đau mình sắp mình bị sân á thì mình cố gắng niệm Phật và dằn bớt tâm mình xuống, tức là dằn tâm rồi gì nữa, niệm Phật rồi gì nữa, niệm Phật và mình nói là đó là quả báo, tức là mình quán ở đó là chúng ta sân lên sẽ bị quả báo rồi gì nữa không, rồi nhiêu đó ha. Rồi cho anh chồng pháo tay. Rồi ai bổ sung đây, tặng phần quà ai bổ sung thêm nữa không? Thưa thầy là quán từ bi và quán thân thuộc. À, quán từ bi và quán thân thuộc. Dạ. À, quán thân thuộc, quán từ bi này có coi đĩa, là bữa nay thầy không nói quán thân thuộc. À, thầy chỉ nói quán đặt mình vào hoàn cảnh người. À, đúng luôn, cho anh chồng pháo tay. Tặng phần quà. Rồi ai biết nguyện cầu là mình nguyện cầu như thế nào? Cầu cho ai, cầu cái gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin trả lời câu hỏi thầy. Là mình nguyện là mình xin nguyện về Tây Phương Tịnh Độ. Và mình cầu là cầu cho thân tâm mình an lạc, cầu cho bản thân mình, rồi cầu cho gia đình, cầu cho tất cả chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Rồi cho anh chồng pháo tay. Nguyện là cái định hướng mình sẽ đi tới. À, còn mình cầu là mình muốn đạt được cái định hướng mình đi tới, trước hết á là mình cầu cho bản thân mình trước, chứ đừng có cầu cho người ta không mà quên bản thân mình là không được. Cái bản thân mình thương mình mới thương người ta được, còn mình không thương bản thân mình, có nhiều người nói là tôi cầu cho người ta không cần gì cầu cho tôi hết trơn á, người đó coi vậy làm gì không đúng đâu. Ta phải tự giác mới giác tha được, có nghĩa là mình phải cầu cho mình được thân an tâm lạc mới cầu cho mọi người. Chứ mình nói cầu cho mọi người không cầu cho mình, người đó coi chừng là không phải vậy đâu, nói vậy thôi chứ trong bụng không phải vậy. À, thực ra mình thương mình nhiều nhất nên mình cầu cho mình trước mới cầu cho mọi người, gọi là tự giác giác tha. Mình phải độ mình tu trước mới độ được cho người ta, tuy là chưa đắc đạo nhưng mình vẫn độ cho mình trước rồi mình độ người ta, có nghĩa là ưu tiên cho mình rồi mới tới người. À, tại vì mình còn nằm trong bản ngã chứ mình chưa phải là thánh, chừng nào làm thánh thì người ta mới là cầu cho pháp giới chúng sanh không. Còn mình phải cầu từ từ, làm cho mình, rồi cho gia đình mình, rồi cho bạn bè mình, rồi cho những người thân mình, rồi đất nước mình, rồi tới tất cả chúng sanh trên toàn thế giới, tất cả, nói chung nó phải từ từ lớn ra vậy đó. Mình còn bản ngã thì mình làm vậy nó đúng, hợp lý, hợp tình. Còn mình đang còn bản ngã, nói tôi cầu gì pháp với chúng sanh hết, tôi không cầu gì cho tôi chứ ha. À, coi vậy chứ không phải đâu, nói không nói miệng thôi, chứ trong tâm mình không tác ý được gì đâu. Thánh mới làm được, mình chưa thánh thì không làm được đâu. Chưa thánh mới tự giác tha. Dạ, Đức Phật dạy rồi, phải tự cầu cho mình rồi mới cầu cho mọi người. Tại mình thương mình được, mình mới thương người ta. Không thương mình, sao mình thương được người ta. À, quý vị. Nên nó phải có cái lý do đó. Mình không hiếu thảo cha mẹ, mình đừng nói thương hàng xóm mắc công. Dù cha mẹ anh em này mình không thương được, nó làm gì thương hàng xóm. Nên cha mẹ anh em mình bất hiếu, mình đánh lộn với anh em, mình nói mình thương hết pháp giới chúng sanh, ai tin mình không? Cha mẹ người sanh đẻ mình, anh em ruột sống cạnh mình không thương được, nó đừng nói thương người ngoài. Do đó mà mình cũng phải cầu cho gia đình mình, cũng phải nhịn nhục người gia đình thì mình mới phát tâm ra ngoài được. Nó phải có cái chu trình của nó vậy. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Rồi á là ai biết á là khi á là chúng ta tu tập á thì chúng ta phải phải thọ tam quy và trì ngũ giới. Ai biết á là tam quy ngũ giới là gì? Dạ con Phật. Dạ con trả lời thầy là tam quy là quy Phật, quy pháp và quy tăng. Rồi. Và ngũ giới là không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Cho anh chàng bắt tay tặng phần quà. Có đôi bông đẹp á ta. Ái mộ nhất là đôi bông đó, mà hai đôi nữa. Rồi bây giờ câu hỏi cuối cùng, ai biết làm phước là làm những cái gì? Kể đúng thôi nè, không cần phải kể hết. Ai... Dạ bậc thầy, mình làm phước là tức là mình đừng có hại ai, là mình đã làm phước rồi. Không, tất nhiên cái đó là mình không hại ai, tức là mình bỏ ác thôi chứ chưa làm phước. Làm phước làm gì? Những xung quanh mình, mình làm gì làm phước? Chẳng hạn như mình bố thí. Bố thí đúng. Gì nữa? Mình hồi sáng mình làm gì đó cũng làm phước á. Mình là phóng sanh. Đúng, phóng sanh là cứu mạng người ta, là làm phước cho người ta đó. À, rồi đầu mình đi chùa mình làm gì? Mình đi chùa mình cúng dường. Đúng rồi, cúng dường, cho anh chàng hóa tay. Nhớ thôi được rồi. Rồi giúp đỡ mọi người, tùy rồi giúp đỡ mọi người bằng nhiều hình thức, ví dụ như là cho tiền, ví dụ như là kinh sách, ví dụ như khuyên răng cũng được, đại loại giúp người ta, miễn sao cho người ta được lợi ích là làm phước hết á. Có thể giúp người già, người nghèo, bệnh tật, ốm đau vân vân, nhiều lắm trong xã hội này, có nhiều cái mà cần thiết đến mình lắm. A Di Đà Phật. Ý Dương Linh có biết hát không Dương Linh? Hát hay á, xin yêu cầu Dương Linh hát đoạn rồi mình nghỉ nha. Rồi cho anh chồng hóa tay. Rồi xin mời là Dương Linh lên hát ha, đoạn ha. À, Di Đà Phật. Rồi lên đây. Lên đây đừng thâu vô nè, đứng gần thầy nè, có máy thâu nè. Dương tòa sáng vàng, con quỳ lại Bồ Tát quan âm. Người đã cho con niềm tin đứng giữa cuộc đời. Quan âm Bồ Tát người thân, 12 nguyện lớn đồng minh mang cô dân bao người qua cơn khổ nạn từ biển độ mình. Quan âm trái tim sáng người của người hoàn nạn qua cơn khổ nạn. Quan âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhận liễu thân nhàn, gửi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mùi thắng ngàn. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ vào buổi trưa hôm nay, và chúng ta sẽ có thời cúng củ quyền. Và xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường vật kiết tường vĩnh lý khổ hạnh, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa, dánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả để từ vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Bây giờ đây cho bình minh tỏa dạng, niệm Phật qua ngày mai cho cuộc đời thắm tươi, niệm Phật thôi buồn lo thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi sầu đau thôi lệ hoa trăm năm. Hãy em xin nhớ câu niệm Phật, ngày anh xin nhớ câu niệm Phật. Người ơi xin nhớ câu niệm Phật, và người ơi xin nhớ đừng lãng quên. Niệm Phật khi chiều xuống thấy trần gian huyễn mộng, niệm Phật khi về đêm thấy tịnh vui cơn mê, niệm Phật cho lòng thôi thôi đi hơn dỗi, và nụ cười hé nở trên môi. Ngày em niệm Phật cho đời thắm tươi vui, ngày anh niệm Phật cho đời mãi đơm hoa. Một phút tỉnh thức hạnh phúc